Chào mừng mọi người đã quay trở lại với K-Rap Radio. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với K-Rap Radio trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 282, Khang Vương tặng lễ. Đưa tới cửa hả? Đường Cảnh nhìn về phía Đường Chiêu. Ngươi biết bệ hạ điều hắn tới hộ bộ, để hắn đi khắp lục bộ một lần là có cái gì hay không? Đường Chiêu giật mình hỏi. Là vì sao? Thì đây là đang bồi dưỡng cho tể tướng á. Trong mắt Đường Cảnh lộ ra vẻ không cam lòng, ghen tị lẩm bẩm. Bệ hạ thật sự coi trọng hắn như vậy hả? Tể tướng! Đường Chiêu giống như là mèo bị dặm trúng đuôi. Bỗng nhiên đứng bật dậy, khó có thể tin mà nói. Chỉ dựa vào hắn ta hả? Thân sinh ra ở hào môn đại tộc, làm sao hắn có thể không biết hai chữ tể tướng này có trọng lượng tới thế nào? Người có thể trở thành tể tướng, không có người nào không phải là người mà đế vương coi trọng nhất, tín nhiệm nhất. Chính là ngay cả Đường gia bọn hắn đều không thể leo lên vị trí này. Đường Ninh hắn có cái tài đức gì? Nắm đấm hắn nắm chặt, trong mắt bắn ra một tia kiều hận. Nhưng cũng chỉ có thể nắm chặt nắm đấm mà thôi. Đắc tội với Đường Ninh thì không có đáng sợ. Nếu lại khiến bệ hạ bất mãn, thì đối với Đường gia mà nói, được sẽ không có đủ bù mất. Đường Cảnh chậm rãi ngồi xuống mà thấp giọng. Trên quan trường á, mặc dù có cản trở rất là nhiều, nhưng cũng có chỗ tốt. Chí ít thì có lúc có thể làm việc quang minh chính đại, không có cần lén lút. Tại Khang Vương phủ, Khang Vương lộ vẻ hưng phấn. Phụ hoàng nhanh như vậy đã điều hắn đi hộ bộ, chứng minh phụ hoàng rất là coi trọng hắn, còn hơn cả bản vương nữa kìa. Bên cạnh hắn có một nam tử trung niên nhắc nhở. Điện hạ hiểu lầm, không chỉ điều hắn đi lễ bộ, mà là trong vòng 2 năm, để hắn đi khắp lục bộ một lần. Đây cũng là con đường tướng già phải đi qua. Tuy nói mỗi bộ thì hắn chỉ đi ngắn ngủi có 3 tháng, nhưng cũng đủ để chứng minh bệ hạ rất là coi trọng hắn. Điện hạ, lần này chúng ta không có nhìn lầm người. Bản vương đương nhiên biết là không có nhìn lầm. Khang Vương thoải mái cười to. Đường Ninh này thực sự chính là phúc tinh của bản vương. Từ khi hắn tới kinh sư, bản vương đấu với Triệu Minh đều chưa có từng thua qua. Ta chỉ là không có nghĩ tới phụ hoàng lại coi trọng hắn nhiều như vậy. Hắn nghĩ một chút rồi đột nhiên hỏi. Người nói coi, bách quan đều biết Đường Ninh là người của bản vương, phụ hoàng coi trọng hắn như vậy. Có phải nói rõ ý của phụ hoàng là vẫn luôn chèn ép Đường gia, đỡ Đường Ninh? Hắn là phụ hoàng cố ý. Nam tử trung niên ho nhẹ một tiếng, đánh gậy phán đoán của Khang Vương. Tâm tư của bệ hạ không ai có thể đoán ra được, nhưng mà chúng ta so với Đoàn Vương đúng là giành trước một bước. Điện hạ nên rèn sắt khi còn nóng, tiến thêm một bước lung lạc Đường đại nhân. Khang Vương giật mình hỏi, lung lạc làm sao nữa đây? Nam tử trung niên tươi cười. Đường đại nhân được bệ hạ coi trọng chính là việc vui, điện hạ nên tặng cho hắn một phần trọng lễ. Sao? Khang Vương nghe vậy thì sững sờ. Lại đưa nữa hả? Nam tử trung niên nhìn hắn. Điện hạ, bỏ ra càng nhiều, thu hoạch mới là càng nhiều. Khang Vương vẻ mặt đau khổ. Nhưng mà bản vương bỏ quá nhiều. Nam tử trung niên lại nói. Điện hạ, không có ngại thì ngẫm lại một xíu. Mỗi lần chúng ta tặng lễ, có phải Đường đại nhân sẽ tặng chúng ta một món lễ lớn trước hay không? Hơn nữa, những thứ Đường đại nhân tặng đều là đại lễ, dù dùng tiền bạc cũng không có mua được. Lời tuy nói như vậy, nhưng Đường Ninh tặng lễ vật cho hắn đều là nhìn không thấy, sờ không được. Nhưng mà những thứ hắn đưa qua đều là vàng ròng bạc trắng. Cứ đưa nhiều như vậy thì cho dù là hắn cũng không có chịu nổi. Vẻ nhức nhối trên mặt hắn càng sâu. Sau đó thì trong đầu bỗng nhiên lóe lên linh quang. Có đưa bạc thì quá tục, lần này chúng ta đưa cái khác. Đường Ninh thừa nhận chính mình là một tục nhân, cái gì mà đai lưng ngọc, ngọc bài, đưa cái gì cũng không thực tế bằng bạc. Theo như bình thường thì mỗi khi hắn giúp Khang Vương một việc, có thể là trong nhà có chuyện tốt, ngày thứ hai Khang Vương đều sẽ đưa lễ vật tới. Mặc dù hắn tặng lễ vật càng ngày càng mỏng, nhưng dù sao có còn hơn không. Hắn quay sang nhìn Tiêu Giác rồi hỏi. Người nói lần này, Khang Vương sẽ đưa tới lễ vật gì đây? Vàng bạc châu báu hay là tranh chữ đồ cổ? Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn, khinh thường mà hỏi. Người thích bạc như vậy hả? Đường Ninh nhìn hắn hỏi ngược lại. Chẳng lẽ người không thích thì sao? Ta thích mỹ nữ hơn. Tiểu nữ 16 tuổi trên người không có đồng nào, và bà lão 60 tuổi có gia tài ngàn vạn, người muốn ai đây? Đường Ninh hỏi ra vấn đề này thì đã phát hiện chính mình hỏi một câu rất thảm. Tiểu nữ 16 và bà lão 60 đối với Tiêu Giác đều không có khác biệt lớn. Tiêu Giác nghĩ một chút rồi thẳng thắn. Có tiền hay không không có quan trọng, chủ yếu là ta thích thành thục hơn chút. Một năm quốc khố thu thuế cũng không được 10 triệu lượng bạch ngân. 10 triệu lượng. Mỗi lúc trời tối đi thành lâu ngủ 10 cô nương cũng đủ hắn dùng cả đời. Hắn nhắm mắt lại tưởng tượng một chút. Thân thể nhịn không được mà run rẩy. Vậy không thể là thiếu nữ 16 tuổi có thân gia ngàn vạn hay sao? Đương Ninh nhìn hắn lắc đầu nói. Cá và tay gấu không có thể đều lấy được. Nữ tử vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp lại có tiền, đi tìm chỗ nào đây? Vừa mới luyện công xong, Đường Yêu Yêu và Phương Tân Nguyệt cùng đi tới nhìn hắn. Đường Ninh ca ca, trong nhà mua cá hay sao? Hấp hay là thịt kho tàu? Lát nữa để ta làm. Không có. Nếu muội muốn ăn á, thì ta sẽ để cho người ta đi mua cá nha. Đường Ninh thuận miệng trả lời một câu. Khi ánh mắt đảo qua trên thân của Đường Yêu Yêu, thì lại đột nhiên bỗng nhiên ngơ ngẩn. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nhìn ta làm gì? Đường Ninh phát hiện, câu nói cá cùng tay gấu không thể chiếm được cũng không phải lúc nào cũng đúng. Trên đời này thật sự có nữ tử vừa trẻ tuổi xinh đẹp lại vừa nhiều tiền. Không chờ được Khang Vương đưa lễ vật tới, dứt khoát không đợi nữa. Thật vất vả mới có thể nghỉ ngơi nửa tháng. Ở bên nhường nhà còn không có đủ, sao có thể lãng phí ở nơi đây? Ngày bình thường ở cùng các nàng không nhiều. Hôm nay hắn dự định liều mình bồi nương tử Tiểu Ý Tiểu Như đi dạo phố. Nha hoàn hạ nhân đều không có mang theo. Khi đi ra khỏi cửa phòng, Tiểu Ý thuận miệng gọi Đường Yêu Yêu cùng Phương Tiểu Nguyệt. Phương Tiểu Nguyệt lại kêu Tiểu Tiểu. Tiểu Ý đi ra ngoài thì Tình Nhi nhất định phải đi theo. Một chuyến đi ba người biến thành bảy người. Cùng với Lục Nữ đi ra khỏi cửa phủ, Đường Ninh đã bắt đầu có chút hối hận với quyết định vừa rồi. Vừa ra khỏi cửa phủ, vừa hay nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Mỗi khi nhìn thấy gương mặt của quản gia Khang Vương Phủ, Đường Ninh lại biết là có người muốn đưa tiền tới. Khang Vương Phủ quản gia nhìn hắn. Biết Đường đại nhân được điều tới hộ bộ vì muốn chúc mừng, Khang Vương Điện Hạ đặc biệt mệnh lệnh cho tiểu nhân chuẩn bị một phần lễ mọn nho nhỏ, mong rằng Đường đại nhân không có chối từ. Thu lễ vật của Khang Vương đã không cần từ chối, Đường Ninh tươi cười nói. Thay ta cảm ơn Khang Vương Điện Hạ, để cho người ta trực tiếp mang tới đi thôi. Khang Vương Phủ quản gia tươi cười nói. Lần này lễ vật không có cần cầm. Hắn phất tay, lại có mấy thân ảnh từ bên cạnh đi tới. Lúc này Đường Ninh mới phát hiện, đi theo quản gia Khang Vương Phủ, không phải hạ nhân Vương Phủ, mà là tám nữ tử mỹ lệ, xinh đẹp. Tám nữ tử này đều rất xuất chúng, càng khó hơn chính là các nàng đều cao tương tự nhau, dáng người cũng cực kỳ tương tự, giống như một khuôn đúc ra. Đường Ninh giật mình hỏi. Ở cái này là... Quản gia Khang Vương Phủ tươi cười nói. Ở đây là lễ mọn của Khang Vương Điện Hạ. Tám nữ tử này đều là sử nữ giỏi cà múa, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông. Được đại nhân chỉ cần cho các nàng một miếng cơm ăn thì ngày bình thường bưng trà dâng nước, trải giường chiếu làm ấm chăn, các nàng cũng đều là làm được. Tám mỹ nhân này đứng chung một chỗ, mang lại cái lực trùng kích cho người khác rất lớn. Dù sao nhà mình ngoại trừ nha hoàn ngốc Tình Nhi kia thì các nha hoàn khác đều là tiểu nha đầu. Đường Ninh còn chưa gặp qua cái trận thế này. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn quản gia Khang Vương Phủ rồi cười nói. Lễ vật mà Khang Vương Điện Hạ tặng quá là nặng, thế này thật là không có ý tứ. Bà ánh mắt như lưỡi đao từ phía sau nhìn sang, Đường Ninh giật mình một cái rồi vội vàng nói. Thế này thì không tốt, lễ vật của Khang Vương Điện Hạ Đường mổ là tâm thì lấy, mà mấy vị cô nương này mời quản gia mang về đi. Quản gia dùng vẻ mặt khó xử. Cái chuyện này tiểu nhân trở về, sợ là không thể ăn nói cùng với Điện Hạ. Mấy nữ tử cũng rung lên, trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Những lúc như thế này cần phải giữ thái độ kiên định. Đường Ninh nhìn quản gia kia. Để mấy vị cô nương này trở về đi, lễ này ta không có thể nhận. Vẻ mặt quản gia đau khổ nói. Đường đại nhân không phải là đang làm khó tiểu nhân hay sao? Chung ý nhìn mấy tên nữ tử kia một chút, đi lên trước nhìn Đường Ninh rồi mỉm cười nói. Nếu là Khang Vương Điện Hạ tặng lễ thì tướng công cứ nhận đi. Nhạc phụ đại nhân dạy cho hắn một đạo lý, làm nam nhân phải thường xuyên có dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Cái kiểu sáo lộ đơn giản này, nếu mà hắn còn có thể mắc lừa, vậy quá là ngu. Trương Ninh nhìn nàng một chút rồi mím môi. Không được, lễ này chúng ta không có thể nhận. Trung ý lắc đầu nói. Nếu không thu, chẳng phải là cô phụ hào ý của Khang Vương Điện Hạ hay sao? Đương Ninh nhìn nàng một chút, trong lúc nhất thời có chút không thể phỏng đoán. Tới khi mắt đối mắt với nàng, thì thử thăm dò. Vậy thì nhận lấy hả? Chương 283. Loại bỏ nội ứng. Đường đại nhân, vậy tiểu nhân về vương phủ phục mệnh. Đường Ninh không tiếp tục cự tuyệt. Quản gia Khang Vương phủ chắp tay, cười làm lành một câu, rồi lên xe ngựa rời đi. Tám mỹ nữ mỹ mạo cuối cùng vẫn được giữ lại. Trong nhà này, đại sự nghe hắn, việc nhỏ thì nghe tiểu ý. Làm vợ cả Đường gia, loại chuyện nhỏ thu mấy nha hoàng này, chính là nàng làm chủ là được. Tám nữ tử chậm rãi hành lễ rồi ôn nhu nói. Tham kiến đại nhân, tham kiến phu nhân. Đường Ninh nghĩ nghĩ nói. Lúc nãy đúng lúc muốn đi ra ngoài, các ngươi cùng đi theo. Đi theo mấy người tiểu ý ra ngoài, đi dạo một hai canh giờ, hắn không phải sẽ mệt chết hay sao? Vừa vặn tìm mấy người xách đồ thay. Phương Tiểu Nguyệt và Tiểu Tiểu liếu ríu nói không ngừng. Tiểu Như và Đường Yêu Yêu thì trò chuyện về cửa hàng. Đường Ninh cùng Chung Ý đi phía trước, nhỏ giọng hỏi. Làm sao lại giữ các nàng lại? Khang Vương tặng lễ vật, tướng công trước mặt cự tuyệt, chính là không nể mặt Khang Vương. Dù ngoài miệng hắn không có nói, nhưng mà trong lòng cũng sẽ để ý. Chung Ý nhìn hắn nhỏ giọng nói. Huống chi, nếu như không giữ các nàng, thì sau này các nàng trở về cũng không có kết quả tốt gì. Lão bà đại nhân đại phát thiện tâm, Đường Ninh đành phải cố mà lưu các nàng lại. Quản gia kia mới vừa nói cái gì? Tám nữ tử này đều là giỏi ca múa, cầm kỳ thư họa, thổi kéo đàn hát, mọi thứ tinh thông. Với cái tư sắc và tư thái của các nàng mà làm nha hoàng tỳ nữ, cho dù là ở lại kinh sư cũng được tính là cực phẩm trong cực phẩm. Nghĩ tới sau này hạ nha về nhà để các nàng đàn một khúc, sướng một bài, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời thì... Chung Ý nhìn hắn, nghi ngờ nói. Tướng công nghĩ tới chuyện gì buồn cười hay sao? Làm gì có. Đường Ninh lập tức hồi thần. Phía trước có một cửa hàng châu báu, chúng ta qua xem chút. Một đoàn người đi trên đường, đường phố vốn ồn ào náo nhiệt, dường như cũng an tĩnh lại. Đi trên đường mang theo 14 nữ tử, bỏ qua hai cái người hơi nhỏ tuổi kia, thì người nào cũng có tư sắc thường giai. Khiến người khác chú ý nhất, tự nhiên là tám thị nữ nhìn giống từ một khuôn đúc ra kia. Các nàng thậm chí, ngay cả động tác bước chân cũng đều nhịp, khiến vô số người nhìn mà trợn tròn mắt. Một người bán hàng rong dụi con mắt, khó có thể tin mà nói. Đây là tiên nữ hạ phàm hay sao? Còn một lần xuống nhiều người như vậy á. Ấy, người kia là ai vậy? Sao có diễm phúc như vậy? Nhân sinh được như vậy cậu cái gì? Trời ơi, 1, 2, 3, 14, như thế mà eo vẫn chịu được hay sao? Rõ ràng là 12. Ngươi có phải là tính tới cả hai cái người nhỏ kia hay không? Ngươi đúng là tên cầm thú súc sinh, cái đồ không biết xấu hổ nghe. Một đoàn người không chỉ hấp dẫn ánh mắt của nàng nhân, mà ngay cả nữ tử trên đường cũng đều là ngừng chân. Một nữ tử trẻ tuổi nhìn thoáng phía trước, thầm xì một ngụm rồi nói. Có một còn chưa đủ, nam nhân đều không phải là thứ tốt lành, luôn không có biết thỏa mãn. Một nữ tử khác bên người nàng sợ hãi thầm than. Vị công tử kia hình như là Quan Trạng Nguyên. Nữ tử trẻ tuổi giật mình kinh ngạc nói. Quan Trạng Nguyên làm sao? Làm sao lại như vậy? Làm sao mà bác ái như vậy? Nam nhân đều là như nhau. Nữ tử nghĩ nghĩ rồi nói. Thử nghĩ một chút. Nếu như nam tử toàn kinh sư đều thích ngươi, mà ngươi có thể tùy ý chọn, muốn chọn mấy người thì ngươi sẽ chọn như thế nào đây? Nữ tử trẻ tuổi suy nghĩ một lát rồi kích động nói. Đầu tiên ta sẽ chọn Quan Trạng Nguyên. Ta muốn để hắn mỗi ngày làm thơ cho ta. Sau đó là Cố Bạch công tử, ta ưa thích nghe giọng hắn. Còn có Thôi Lan Thôi công tử, Thẩm Kiến Thẩm công tử, dáng dấp Đường Cảnh Đường gia thì cũng tạm được. Còn có Tiêu Giác. Tiêu Giác được rồi, chỉ trong thì ngon mà không có dùng được. À không, Tiêu Giác cũng giữ lại, không thể dùng mỗi ngày, để nhìn cũng được, đẹp mắt. Nữ tử lắc đầu rồi nói. Nữ tử trong thiên hà cũng đều là như vậy. Nữ tử trẻ tuổi lườm liếc nàng. Vậy thì còn ngươi? Ta, để ta suy nghĩ, chúng ta là tỉ muội, nếu không ngươi nhường Quan Trạng Nguyên cho ta. Đừng có mơ. Đi trên đường, Đường Ninh mới phát hiện hắn đã phạm phải một sai lầm. Mặc dù có người giúp đỡ giỏ đồ, nhưng mà một đám oanh oanh yến yến sau lưng, trùng trùng điệp điệp đi theo như thế, giống như là hơi có một chút rêu rao. Thế là Đường Ninh đành phải để các nàng giữ khoảng cách nhất định, nhưng nhìn rất khó coi, cho nên hắn đành phải tự giữ một khoảng cách. Một chiếc xe ngựa từ đầu đường chạy qua, một nam tử trung niên, thân thể cồng kềnh, vén cái rèm xe lên, nhìn trên đường rồi kinh ngạc nói: "Đây là con cháu nhà ai? Dĩ nhiên cao điệu như thế, mấy năm không hồi kinh á, trong kinh này biến quá thiệt là lớn." Trong xe có một nữ tử liếc ra ngoài, cả người rung lên rồi nói: "Đây không phải là con cháu nhà ai trong kinh, đây là tân khoa trạng nguyên năm nay." Nam tử trung niên kinh ngạc nói: "Chính là cái vị trúng liền tam nguyên, ở trong Hàng Lâm viện đợi 2 tháng đã được bệ hạ đặc biệt về chuẩn tới lục bộ hay sao?" An Dương quận chúa nhẹ gật đầu: "Chính là vị kia." Nam tử trung niên lại quay đầu ra xe nhìn một cái, nhìn qua thân ảnh những nữ tử kia rồi lẩm bẩm: "Thật là hâm mộ những người trẻ tuổi." An Dương quận chúa hơi đỏ mặt rồi ho một tiếng: Nói sai. Nam tử trung niên phúc hậu: "Hiện tại những người tuổi trẻ này thật sự là không có tưởng tượng nổi mà." Hơn một canh giờ sau, Đường Ninh không biết đã bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Hắn đưa tay vuốt vuốt bụng, đối với ánh mắt của người khác quan tới đã tập mãi thành thói quen. Đường Yêu Yêu phủi tay nhìn hắn, nhìn Chung Ý: "Tiểu Ý, ta đói bụng, nếu không thì chúng ta đi ăn cơm." Chung Ý nghĩ một chút rồi nói: "Chàng nói ta cũng có chút đói bụng, hôm nay đi dạo cũng lâu rồi, chúng ta ăn cơm đi." Đường Ninh như được đại xá, mang theo một đoàn người đi trên đường trùng trùng điệp điệp mà lao tới Thiên Nhiên Cư. Trước cửa lầu chính Thiên Nhiên Cư, Đường Ninh nhìn Chung Ý: "Các người lên trước đi, lát nữa ta sẽ tới." Ánh mắt của hắn là nhìn tới 8 nữ tử kia: "Các người đi theo ta." Hắn dẫn 8 thị nữ kia đi tới trước cửa viện của Tô Mị rồi gõ cửa một cái. Cửa viện rất nhanh mở ra. Tiểu Đào nhìn hắn, mặt không thay đổi mà quay đầu: "Tiểu thư, thuốc an thần của ngài tới rồi." Tô Mị từ trong phòng đi tới kinh ngạc: "Ngươi không phải đi hộ bộ hay sao?" "Tháng sau mới đi, hôm nay có chuyện muốn nhờ ngươi nè." Đường Ninh nhìn nàng rồi cười nói: "Hôm nay tới là muốn thăm người chút, thuận tiện có chuyện muốn xin ngươi." "Ta biết ngươi không có chuyện gì thì sẽ không tới nơi này." Tô Mị lười biếng nhìn hắn một chút: "Chuyện gì? Mau nói ra." Hắn ghé sát tới thì thầm với Tô Mị vài câu, sau đó mới đi tới ngoài cửa, nhìn xem 8 thị nữ kia: "Các ngươi vào đây." Đi vào trong viện, Đường Ninh đưa tay giới thiệu các nàng: "Đây là Tô Mị, Tô cô nương." Mấy người lập tức cúi người hành lễ: "Tham kiến Tô cô nương." Ánh mắt mấy người đều dừng lại trên người Tô Mị, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, trên mặt hiện ra một tia làm xấu hổ. "Vào đi." Tô Mị nhìn các nàng một chút, nở nụ cười xinh đẹp nói. Đường Ninh đi theo các nàng, vừa mới đi vào phòng thì bên tai đã truyền tới một tiếng kêu thanh nhã. Đường Ninh từng nghe Tô Mị thổi tiêu một lần, tới bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ. Tiếng tiêu của nàng cũng giống như là con người của nàng, vô cùng mị hoặc. Tiếng tiêu lọt vào tai khiến người ta không nhịn được mà trầm mê. Tiếng tiêu không biết vang lên bao lâu, Tô Mị đi tới trước mặt một nữ tử, mỉm cười hỏi: "Ta có đẹp hay không?" "Đẹp." Đường Ninh theo bản năng trả lời. Ánh mắt Tô Mị từ trên người nữ tử kia quay đầu nhìn hắn: "Xin lỗi nha." Mặt mò của Đường Ninh đỏ ửng, bước nhanh ra khỏi cửa phòng. Sau khi đi ra cửa phòng thì tiếng tiêu trong phòng không sinh ra ảnh hưởng lớn đối với hắn. Tiểu Đào đá cầu mây trong sân, nàng đá cầu mây rất là tốt, khẳng định cũng là cầu thủ cầu mây rất giỏi. Đường Ninh dám khẳng định Đường Yêu Yêu đá bóng cũng không tốt như nàng. Một lúc sau Tô Mị mới đi ra, trên mặt xuất hiện một tia mệt mỏi. "Hai người có vấn đề, 6 người khác thì có thể yên tâm." Khang Vương quả nhiên sắp xếp nội ứng trong mấy người này. Đường Ninh nhìn thấy nàng có vẻ mệt mỏi: "Họ vất vả cho ngươi nha, nhanh đi về nghỉ, ngày mai ta trở lại thăm ngươi." "Đây coi là vất vả gì, nhiều chuyện còn vất vả hơn." Tô Mị không thèm để ý chút nào mà nói: "Hai người kia thì ta giữ lại, còn 6 người kia ngươi cứ mang đi." Không bao lâu, Đường Ninh và 6 thị nữ kia ra khỏi sân nhỏ. "Các ngươi vừa rồi ở trong phòng làm gì?" Một nữ tử đỏ mặt nói: "Tô cô nương để chúng ta nghe từ khúc." "Sau đó sao?" "Sau đó thì chúng ta đi ra." Đường Ninh nhìn nàng đỏ mặt ngượng ngùng, thầm nghĩ mỹ công của Tô Hồ Ly thật sự cao minh, thế mà nam nữ ăn sạch, người bình thường căn bản không có cách chống cự. Hắn nhìn mấy nữ tử này rồi hỏi: "Các ngươi tên là gì?" Một nữ tử nói: "Chúng ta đã là người của đại nhân đặt tên gì thì chúng ta sẽ dùng tên đó." Đường Ninh vốn muốn đặt cho các nàng mấy cái tên như là Cầm Kỳ Thư Họa, Mai Làng Trúc Cúc. Chỉ tiếc hiện tại đã thiếu đi hai người. Mai Làng Cúc Trúc không đủ. Hắn nghĩ, bốn người các ngươi á, phân biệt gọi là Cầm Kỳ Thư Họa. Hắn nhìn hai người còn lại một chút. Còn hai người các ngươi hả? Ờ thì tên là La Bạch Bạch Thái đi. Thích tên nào chọn tên đó, không có nên khách khí. Nói xong lại nghĩ tới một việc, nhìn Cầm Kỳ Thư Họa và La Bạch Bạch Thái có vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nghiêm túc dặn dò. À đúng rồi, vậy sao tuyệt đối đừng có nói các ngươi là của ta nghe, nhất là ngay trước mặt phu nhân cùng cái vị đường cô nương kia. Chú thích: La Bạch Bạch Thái là cà rốt củ cải. Chương 284: Nhậm chức hộ bộ. Tâm tư của Khang Vương khi muốn xếp nội ứng vào thì Đường Ninh có thể hiểu được, nhưng mà hắn cũng không thích ở trong nhà mình làm bất cứ chuyện gì cũng bị người khác nhìn chằm chằm. Tặng lễ thì cứ tặng lễ bình thường, có ý đồ xấu thì không được. Khi một đám người đi về phía lầu chính, hắn thấy hai thị nữ La Bạch Bạch Thái ngẩng đầu mấy lần muốn nói chuyện, nhưng mãi mà vẫn không có mở miệng. Hắn đành lên tiếng hỏi: các người có lời gì muốn nói hả? Một nữ tử cố ý lấy dũng khí: đại nhân, chúng ta có thể không lấy tên La Bạch Bạch Thái hay không? Kỳ thực Đường Ninh cũng đang suy nghĩ, Cầm Kỳ Thư Họa xem như không đối với Thi Tử Hoa Trà, thì đối với Mai Làng Cúc Trúc cũng là tinh tế. Cầm Kỳ Thư Họa, La Bạch Bạch Thái, phong cách này có chút là không đúng. Nếu người khác hỏi tới thì cũng có vẻ như hắn không có học thức. Vậy thì các ngươi đặt tên là gì? Trên mặt hai thị nữ lộ ra vẻ mừng rỡ rồi lập tức mở miệng. Nô tỳ trước kia tên là Thanh Thanh. Nô tỳ trước kia tên là Ngưng Ngưng. Đường Ninh nghĩ nhìn các nàng. Các người thật sự không thích La Bạch Bạch Thái hay sao? Nhìn hai đôi mắt to vô tội nháy nháy, Đường Ninh cẩn thận suy nghĩ. À thôi được rồi, La Bạch Bạch Thái tay làm hoa, cứ giữ lại ngày sau mới nói nghe. Cầm Kỳ Thư Họa, Thi Tử Hoa Trà. Đường Ninh nhìn các nàng nói. Thi Tử chính là tên của hai người các ngươi nghe. Cầm Kỳ Thư Họa, Thi Tử Hoa Trà, đây là bát nhã của Tân Sinh, không thu thập đủ thì cứ thấy không có thoải mái. Mặc dù trong tám người có hai nội gian Hoa Trà, nhưng mà giao nàng cho Tô Mị dạy dỗ, ngày sau vẫn có thể cải tà quy chính, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lúc đi tới có tám người, trở về lại chỉ có sáu. Có lẽ các nàng sẽ hiểu lầm hắn làm gì hai cái thị nữ kia. Tự nhiên hắn phải cẩn thận giải thích với mấy người tiểu ý. Cơm nước xong xuôi, tới khi trở lại trong phủ, Chung Ý nhìn mấy người một chút rồi nói: tướng công nên giữ lại hai người kia, ngày bình thường đề phòng các nàng một chút, cứ như vậy thì Khang Vương cũng không có lời gì để nói. Đường Ninh vốn không thèm để ý Khang Vương, hắn không muốn ngay cả chuyện ban đêm hắn ở phòng tiểu ý hay tiểu như cũng bị người ngoài biết, cũng không có thói quen nuôi nội ứng trong nhà của mình. Giao người cho Tô Mị hắn rất yên tâm. Tiểu hồ ly kia có bao nhiêu thủ đoạn, không tới hai ngày là có thể khiến các nàng ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu Cầm, Tiểu Kỳ, Thư Nhi, vậy sao ba người các ngươi đi theo đại phu nhân nha? Đường Ninh nhìn các nàng một chút. Họa Nhi, Thi Nhi, Tủ Nhi, ba người các ngươi vậy sao đi theo nhị phu nhân? Mấy thị nữ đồng loạt gật đầu. Hắn vừa mới về tới phòng thì Tiểu Như đã đi tới bên cạnh hắn. Tiểu Ninh ca, ta không quen có người hầu hạ bên cạnh. Đường Ninh nắm tay của nàng, ôm nàng vào lòng rồi nói. Hiện tại không giống với lúc trước nữa, trong nhà không có thiếu nha hoàn. Ngày bình thường nay cứ để cho bọn họ cùng trò chuyện giải buồn, những cái chuyện trên tay cũng có thể phân phó cho họ đi làm. Ngoài ra ta còn có một số an bài khác đối với các nàng á. Tô Như suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, vậy thì ta nghe theo Tiểu Ninh ca. Mặc dù Tiểu Ý là vợ cả, nhưng kỳ thực nàng cũng không thích quản sự, trên thực tế là Tiểu Như quản gia. Ngày bình thường nàng cần xử lý nhiều chuyện một chút, bên người cũng nên có mấy trợ thủ. Đường Ninh trong phòng nói chuyện với nàng xong, sau đó đi tới trong viện, nhìn thấy lão khất cái đang ngồi ở góc tường chơi đùa cái gì đó. Đường Ninh đi qua, hiếu kỳ nói, tiền bối, lão đang làm gì ạ? Lão khất cái chuyển một cái bình ra ngoài rồi nói, không phải là người muốn học cổ thuật hay sao? Muốn học cổ thuật thì trước tiên phải học được dưỡng cổ, nhưng cái thứ lặt vặt này trước hết cứ cho người luyện tài chút. Đường Ninh nhìn vào trong bình, chỉ thấy trong bình là lít nhít các loại độc trùng, bò cạp, còn rết nhện. Chỉ vừa nhìn một cái, hắn đã thấy rùng mình. Hắn khẽ cắn môi, còn có thể tiếp nhận. Nhưng mà để cho Tiểu Như, Tiểu Y biết, hắn cả ngày chơi đùa mấy cái vật này, về sau sợ là hắn sẽ phải ngủ thư phòng một mình. Chuyện này quan trọng hơn việc học cổ thuật nhiều lắm. Đường Ninh nghĩ rồi hỏi. Cái kia tiền bối không phải là lão nói ngoại trừ cổ thuật ra, con muốn học độc thuật hay sao? Nếu không thì chúng ta học độc thuật trước đi. Lão Khất Cái nhẹ gật đầu. Cái lời này ngược lại cũng không có sai. Cao thủ cổ thuật đều là cao thủ dùng độc, giang hồ hiểm ác, cho dù không có tâm tư hại người cũng cần đề phòng bị người ta hại. Ngươi ngược lại đã nhắc nhở lão phu nghe, phải nhanh chóng dạy những thứ này cho đồ nhi bảo bối của ta. Đương Ninh nhìn mấy bóng người từ trong đình một chút rồi nói. Còn có một việc cần phiền lão tiền bối. Hắn để cầm kỳ thư họa ở lại bên cạnh Tiểu Như Tiểu Ý, cũng không hoàn toàn là để hai nàng giải buồn. Nếu như các nàng có thể biết chút võ công, ba người lại học một bộ kích thì cũng đủ ứng phó với đại đa số tình huống ngoài ý muốn. Lão Khất Cái nhìn hắn một chút, bất mãn. Lại là phiền hả? Mỗi ngày lão phu bận lắm á. Rượu mới tới tháng này á, hương vị rất là thuần hương. Không sợ nói cho ngươi biết, cả đời này lão phu không sợ nhất chính là phiền phức, có chuyện gì thì cứ nói nghe. Khang Vương phủ, Khang Vương thong thả bước đi trong điện rồi hỏi. Ngươi có nói trong đường phủ á, ngươi nói trong đường phủ không có tin tức truyền về hả? Một tên hạ nhân khom người lẩm bẩm. Mấy ngày nay đều không có tin tức của các nàng. Khang Vương ngồi xuống rồi nói. Đều đã mấy ngày, bán vua cũng không có tin tức. Một chút cơ hội mà các nàng cũng không tìm được hay sao? Hạ nhân kia nói. Điện hạ, có phải các nàng đã bị phát hiện rồi hay không? Thấy Khang Vương nhăn mày, một trung niên bên cạnh hắn tiến lên rồi nói. Điện hạ, lúc trước thuộc hạ đã cảm thấy việc này không có ổn. Đường đại nhân vốn không có thể đầu nhập cho Đoan Vương. Ngoài trừ ngài, hắn không có lựa chọn nào khác. Ngài hắn nên tín nhiệm hắn. Dùng người thì không có nghi, nghi người thì không có dùng. Ngài sinh nghi đối với hắn, trong lòng của hắn tất nhiên sẽ có khúc mắc. Khang Vương suy nghĩ một chút rồi nói. Tuy nói hắn không có đầu nhập cho Triệu Minh, nhưng mà cũng chưa có chắc. Điện hạ, chẳng lẽ lo hắn đầu nhập cho Hoài Vương hay sao? Nam tử trung niên nhìn hắn rồi hỏi. Hay là điện hạ lo lắng Nhuận Vương? Bản Vương cũng không phải là nghi ngờ hắn, chỉ là đề phòng vạn nhất mà thôi. Khang Vương phất tay nói. Mà được rồi, chỉ có hắn trung thành với bản Vương cũng sẽ không có bạc đại hắn. Ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài điện rồi nói. Đường Cảnh cũng ở hộ bộ, hy vọng lần này hắn nhập chức tới hộ bộ lại có thể làm ra mấy chuyện dày vò Đường gia. Mấy người Đường Hoài kia thật sự là quá mức trước mắt ta, nếu không có Đường gia bọn hắn, Triệu Minh lấy cái gì để đấu với ta? Nam tử trung niên thở dài nói. Đường gia ở trong lục bộ, mặc dù có căn cơ thâm hậu, nhưng điện hạ không có nên quên. Lần này Đường gia đại nhân đi khắp lục bộ là bởi hạ đặt cách, người khác làm sao dám làm cái chuyện gì? Nghỉ ngơi nửa tháng, Đường Ninh đã sắp quên đi cảm giác trực ban là gì. Nửa tháng này, có thể nói là hắn hài lòng tới cực điểm. Mấy người cầm kỳ thư họa, quả nhiên là đa tài đa nghệ, giỏi ca múa. Muốn nghe từ khúc, các nàng có thể đánh đàn thổi tiêu. Muốn nhìn biểu diễn thì các nàng có thể nhảy đủ loại vũ đạo. Trước kia Đường Ninh cũng không biết, sinh hoạt hàng ngày của những gia tộc quyền quý trong kinh lại là như vậy. Sinh hoạt quá an nhàn, dễ khiến người ta đánh mất ý chí. Cái kiểu vũ đạo lộ bụng lắc mông kia, hắn dự định là lần sau lại nhìn. Dù sao hôm nay chính là thời gian đi hộ bộ báo cáo, lại trì hoãn nữa thì sợ hoàng đế sẽ có ý kiến. Tại hộ bộ, chư vị quan viên ở hộ bộ nha môn từ vài ngày trước đã bắt đầu chú ý một việc. Thiền tử đặc biệt ra lệnh cho tân khoa Trạng Nguyên Hàn Lâm tu soạn Đường Ninh đi khắp lục bộ quen thuộc một lần. Bộ thứ nhất mà hắn tới chính là hộ bộ bọn hắn. Bọn hắn chú ý đường tu soạn này không chỉ là bởi vì con đường khoa cử nghịch thiền của hắn, cũng bởi vì chiến tích của hắn. Đường chủ sự Đường Cảnh đã từng bị hắn ẩu đả tới hôn mê. Phương Triết Phương Thị Lan cũng từng bị hắn đánh. Không biết sau khi tới hộ bộ có thể va chạm với hai người kia ra cái tia lửa gì nữa hay không. Mà quan viên lan trùng trở lên ở hộ bộ thì người người cảm thấy bất an. Dù sao vị Đường đại nhân này cũng có kinh nghiệm ẩu đả thượng quan phong phú, bọn hắn cũng không muốn bước theo gót của Đường chủ sự cùng với Phương Thị Lan. Tại hộ bộ, bên trong nha phòng tận cùng, một vị quan đi tới rồi nói. Thượng tư đại nhân, Đường tu soạn đã tới, bây giờ chức vị các bộ đều không có chỗ trống, phải an bài hắn thế nào đây? Hộ bộ thượng thư Tiền Thạc vuốt vuốt râu ngắn trên cằm rồi nói. Nếu bệ hạ đã có ý muốn mà luyện hắn, thì cứ để hắn đi phòng độ chi. Chương 285: Bỏ rơi nhiệm vụ. Ngày đầu tiên Đường Ninh tới hộ bộ, người tiếp đại hắn chính là một vị thị lang họ Hàn. Hộ bộ có hai vị thị lang, tả thị lang Phương Triết, hữu thị lang chính là vị trung niên nam tử trước mắt. Hộ bộ hữu thị lang Hàn Minh nhìn hắn: "Tôn tu đại nhân bệ bụng công vụ, tất cả mọi việc của Đường tu soạn ở hộ bộ đều do bản quan an bài." Đường Ninh chấp tay nói: "Vậy thì làm phiền Hàn thị lang." Hàn Minh tươi cười nói: "Không cần khách khí, đây là việc thuộc phận sự của bản quan. Không biết hạ quan ở hộ bộ sẽ đảm nhiệm chức vụ gì đây?" Hàn Minh cười rồi nói: "Hộ bộ nhà môn có bốn bộ. Thứ nhất là hộ bộ quản lý về hộ khẩu, đất ruộng, thuế khóa lao dịch. Thứ hai là độ chi, quản lý thuê phú thiên hạ, tổng lĩnh hội ký. Thứ ba là kim độ, quản lý xuất nhập kho tàng, cân nhắc đo lường. Thứ tư là thương bộ, quản lý thiên hạ quân trữ, độc lương kho lắm. Thuận thư đại nhân có lời dặn, trước tiên lệnh người đảm nhiệm chức vụ chủ sự ở độ chi nha." Bốn bộ sở thuộc hộ bộ, mỗi một bộ đều có chủ sự, như là chủ sự độ chi, chủ sự thương bộ. Nhưng cửu phẩm không lọt vào cửa quan, Đường Ninh là tổng lục phẩm Hàn Lâm tu soạn. Thượng thư đại nhân nói chủ sự tự nhiên không phải ý tứ này. Độc lập với bốn độ này còn có hai tên chủ sự hộ bộ, chức quan chính là lục phẩm. Đường Ninh nhớ kỹ, Đường Cảnh của Đường gia sau khi rời khỏi Hàn Lâm viện đảm nhiệm chính là chủ sự hộ bộ. Hàn thị lang nhìn hắn rồi nói: "Đường chủ sự, ta dẫn người đi độ chi nha, xin mời." Đường Ninh đưa tay mời Hàn thị lang. Hộ bộ nhà môn rất lớn, Hàn thị lang dẫn hắn tiến vào một nha phòng, trực tiếp đi vào đại đường ở giữa. Ngay sau đó đã có mấy người đứng lên chắp tay nói: "Tam kiến Hàn thị lang." Hàn Minh chỉ vào Đường Ninh: "Vị này là Đường chủ sự, chắc hẳn các người đã sớm nghe thấy thượng thư đại nhân đợi hắn ở độ chi nhà này, các người phải giúp đỡ cho hắn." Nói rồi quay sang chỉ vào hai vị quan kia: "Vị này là Trần Lan Trung, vị này là Vương Viên Ngoại Lan." Hai người đồng thời chắp tay hành lễ: "Đường chủ sự." Đường Ninh đáp lễ xong, Hàn Minh mới nói: "Trần Lan Trung, bán quan còn có chuyện quan trọng trong người, Đường chủ sự liền sẽ giao cho ngươi." Trần Lan Trung lập tức nói: "Hàn đại nhân yên tâm, hạ quan sẽ ăn bài cho Đường đại nhân." Trong độ chi nha, độ chi Lan Trung tổng ngũ phẩm là chủ quan duy nhất, sau đó bắt đầu từ lục phẩm độ chi Viên Ngoại Lan. Trên danh nghĩa là Đường Ninh quan lục phẩm, nhưng hộ bộ thượng thư tạm thời ủy nhiệm ở độ chi nha môn vẫn là do độ chi Lan Trung cầm đầu. Từ Hàn Lâm viện đi tới hộ bộ, đặc quyền một người độc hưởng một văn phòng cũng không có. Đường Ninh và Trần Lan Trung và Vương Viên Ngoại Lan dùng chung một gian. Thu dọn xong bàn của chính mình, hắn mới đi qua, nhìn Trần Lan Trung mà hỏi: "Trần đại nhân, không biết ta ở chỗ này cần làm những cái gì?" Trần Lan Trung nghĩ nghĩ rồi nói: "Sổ sách quý trước còn chưa có sửa, cũng không có chuyện gì quan trọng. Ở chỗ ta còn có một sổ cần ghi chép. Đường đại nhân nếu không có chuyện gì, không ngại hỗ trợ ta tính toán một chút." Đường Ninh nhẹ gật đầu đồng ý. Trần Lan Trung lấy từ trên bàn ra một bản sổ sách, đưa cho hắn rồi nói: "Trên bàn có bản tính, viện Đường đại nhân." Hộ bộ quan rất đông đảo, chỉ một độ chi nha môn, lệnh sử, kế sử cộng lại đã có vài chục người. Những chuyện như tính toán tự nhiên không tới phiên thượng quan làm, nhưng có một số chia và tổng nợ vẫn cần Lan Trung tự mình hạch toán để tránh phạm sai lầm. Đường Ninh cầm sổ sách, trở lại ngồi trước bàn, thuận tay cầm bàn tính, có chút sững sờ. Khi hắn học tiểu học, máy tính đã phổ cập. Thứ bàn tính này chỉ từng thấy ở dưới đáy rương, trong gian phòng của lão viện trưởng. Cả đời này hắn chỉ gặp qua có một lần, càng đừng nói tới việc sử dụng. Ngày bình thường những thứ hắn cần tính toán cũng không nhiều. Máy phép tính dọc là có thể giải quyết, tự nhiên cũng không dùng tới bàn tính. Cho nên đồ chơi này dùng như thế nào thì hắn thực sự không biết. Hắn tùy tiện gãy hai lần, sau đó tìm một trang giấy, dùng bàn tính xem như cây thước, vẽ trên giấy một bản biểu. Sau đó lại ném bàn tính qua một bên, bắt đầu chỉnh khoản. Sổ sách hộ bộ vẫn dùng sổ pháp đơn như là thức ký. Loại sổ thu chi này mặc dù đơn giản thuận tiện, nhưng không phân xuất nhập. Một hạng cộng một hạng, trong tình huống không có máy tính, lượng công việc sẽ không nhỏ. Hơn nữa còn dễ dàng tính sai. Hắn chép số lượng dựa vào xuất nhập trong sổ lên giấy. Xuất nhập bằng nhau sẽ trực tiếp gạch đi, rồi lấy dưa đằng sau để sang một bên. So sánh với gãy bàn tính thì vẫn nhanh hơn một chút. Một bên khác, vương viên ngoại lang nhích lại gần bên người của Trần Lan Trung. Đường chủ sự đang làm cái gì? Ta cũng có biết. Trần Lan Trung lắc đầu nói. Nói Đường Ninh tính sổ thì ngay cả bàn tính cũng không cần. Nói Đường Ninh không phải đi tính sổ thì Đường Ninh lại đang lật từng tờ sổ sách. Vừa rồi hắn giả bộ lơ đãng đi qua đổ nước. Phát hiện Đường Ninh viết loạn cái gì đó trên giấy, cuối cùng mới xác định được không phải Đường Ninh đang tính sổ. Vương viên ngoại lang nhìn một hồi rồi kinh ngạc. Hắn không phải là không hiểu cách dùng bàn tính như thế nào. Trần Lan Trung lắc đầu nói. Chuyện này sao có thể? Khoa cử của thị tính, hắn cũng giống như Phương Đại Nhân là nhân tài toàn khoa. Nhất định tinh thông thuật toán, làm sao có thể không hiểu cách sử dụng bàn tính? Vương viên ngoại lang hỏi. Vậy bây giờ hắn đang làm cái gì? Thì cứ mặc kệ hắn đi. Trần Lan Trung lắc đầu nói. Chỉ cần hắn không gây chuyện là được rồi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên bàn, lẩm bẩm. Đường chú sử nhìn thì hào hoa phong nhã, không có giống như người có tính ngang ngược. Vương viên ngoại lang nói. Người không có thể xem bề ngoài. Trần đại nhân vẫn phải cẩn thận á. Trong độ chi nha này, chỉ có ngại là có phẩm giai cao hơn đường chú sử á. Trần Lan Trung nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ kích động nói. Phương đại nhân trước đó cũng cùng quan giai với ta, bị hắn đánh một trận đã trở thành thị lang á. Người nói nếu hắn đánh ta một trận, sang năm có thể cũng thằng thị lang hay không? Kỳ thật, ở trong này đợi càng lâu, Đường Ninh càng có thể cảm nhận được. Khoa học kỹ thuật khiến nhân loại tiến bộ. Một máy tính nhỏ nhỏ, không mất bao nhiêu công sức, đã có thể đạt được thành quả mà hắn viết viết vẽ vẽ cả một ngày. Không có điện thoại máy tính, sinh hoạt ngày thường cũng rất nhàm chán. Đêm dài đằng đẵng chỉ có thể ôm Tiểu Như kể chuyện, nắm tay Tiểu Ý mà tâm sự thi từ. Tính tới cổ tay đau nhất, nhìn xem một con số cuối cùng, hắn mới để bút xuống, vuốt vuốt cổ tay, uống ngụm nước mà thuận họng. Một bóng người từ ngoài cửa đi tới, nhìn Trần Lan Trung. Trần đại nhân, Phương đại nhân bên kia đang thúc giục gấp, ngươi tính xong cái khoản này hay chưa? Trần Lan Trung buông bản tính xuống. Trình chủ sự gấp cái gì? Sắp xong rồi nè, ngày mai là có thể đưa cho Phương đại nhân. Trình chủ sự lắc đầu nói. Ngày mai không được, hôm nay những cái trương mục này phải kết thúc. Từ ngày mai phải hạch toán tổng nợ mùa trước, trong vòng 10 ngày giao cho bệ hạ, chuyện này không có thể trì hoãn. Trần Lan Trung nghe vậy thì trong lòng cũng có chút hối hận. Sổ sách kia không có một ngày thời gian thì không thể làm xong. Đáng lẽ hắn nên sớm sắp xếp người đi làm, lần này chậm trễ việc, trách nhiệm này là phải gánh. Hắn đứng lên, đi tới trước bàn Đường Ninh rồi nói. Đường chủ sự, sổ sách này ta coi xong rồi. Đường Ninh vuốt vuốt cổ tay, đưa sổ sách cho hắn. Trần Lan Trung nhìn rồi há miệng. Đường Ninh đưa một trang giấy cho hắn. Đây là kết quả sau cùng. Trần Lan Trung lướt qua trang giấy đầy chữ như gà bới. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên một con số, cũng không dám đưa cho Trình chủ sự. Đưa chậm một chút, nhiều lắm thì chịu trách cứ một lần. Nếu tính sai thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Đây là cái tư linh tinh lộn xộn gì? Trình chủ sự bên cạnh hắn, nhìn tờ giấy kia một chút rồi nói. Trần Lan Trung, đồ chi nhà của các ngươi chính là làm việc như vậy hay sao? Trần Lan Trung vội vàng giải thích. Trịnh chủ sự, vị này là... Trịnh chủ sự khua tay nói. Ta chẳng cần biết hắn là ai. Hôm nay phải tính xong hết khoản này mới có thể đi. Đường Ninh đứng lên, nhìn Trịnh chủ sự rồi giải thích. Bản sổ sách này ta tính xong rồi mà. Trịnh chủ sự nhìn hắn. Đừng có tưởng rằng tùy tiện đưa một con số là có thể lừa gạt. Đưa sổ ghi chép của người, bán quan nhìn xem. Đường Ninh tất nhiên là không có sổ ghi chép. Những số trên trang giấy này giải thích càng thêm phiền phức. Hắn lắc đầu nói. Đều là máy phép tính đơn giản, tính nhẩm là được rồi, không cần sổ ghi chép. Nếu người không tin thì để cho người ta tính lại một lần đi. Tính nhẩm hả? Trình chủ sự nhìn hắn, không những không giận mà còn cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Khoản này đó ít cũng có mấy trăm mục. Ngươi nói ngươi có thể tính nhẩm đi ra. Tốt, bán quan cũng không làm khó ngươi. Nếu ngươi có thể tính ra từ 1 tới 100 cộng lại là bao nhiêu, trong thời gian uống cạn chung trà thì hôm nay bán quan sẽ không trị tội ngươi bỏ rơi nhiệm vụ. 5050. Trịnh chủ sự vừa mới nâng chung trà lên, còn chưa kịp buông xuống thì một ngụm nước đã phun ra. Chương 286. Bàn tính thành tinh. Trình chủ sự cuốn quýt lau nước trà trên vạt áo rồi hỏi. Cái gì cơ? Hắn chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi một câu, chính mình cũng không biết đáp án của vấn đề kia. Cũng biết những con số kia cộng lại cũng phải tính toán một lúc. Căn bản không tưởng cái vị tiểu lại của độ chi nha này có thể lập tức báo ra kết quả chính xác. Đương nên nhìn hắn, nói ra. Từ 1 tới 100, tần số tăng theo cấp số cộng, đáp án là 5.050. Còn muốn lừa gạt ta? Trình chủ sự nhìn hắn một chút rồi hừ lạnh. Quay đầu nhìn về phía một người phía sau. Người tính đi coi. Người kia cầm lấy bàn tính, lập tức lớp bóp mà tính. Đường Ninh ngồi trở lại vị trí của mình, nâng chung trà lên, thảnh thơi nhàn nhã mà uống. Hồ bộ tiểu lại kia nhanh chóng đánh bàn tính. Đường Ninh nhìn mà thấy hoa cả mắt. Nếu như so về tốc độ, hắn thực sự không sánh bằng những lão thủ dùng bàn tính cả một đời. Nhưng mà toán thuật thì ngoại trừ toán ra, còn có thuật. Mặc dù bàn tính hắn đánh thật hay, nhưng hắn có hiểu cấp số cộng hay sao? Hắn cũng là người đọc sách, cũng là qua khoa khảo. Trình độ học toán của Trần Quốc như thế nào, trong lòng hắn cũng là có ước số. Tới khi uống xong một ly trà, thì người kia mới buông bàn tính xuống, lau mồ hôi trán rồi ngón tay run rẩy. Nhìn Trình chủ sự rồi nói. Đại nhân, tính ra rồi, kết quả là 5.050. Trịnh chủ sự trợn mắt há mồm, hơi khó tin, nhưng cũng không muốn mất mặt trước mặt mọi người rồi nhìn Đường Ninh. Từ 1 tới 1.000, nếu người còn có thể tính ra... 500.000 thêm 500. Trịnh chủ sự còn chưa nói xong đã im bặt, ánh mắt nhìn về phía tiểu lại kia, tiểu lại thoáng run rẩy một chút. Đại nhân, thời gian uống cạn trung trà thì ta tính không có ra. Bán quán cũng không có tin. Trình chủ sự nhìn hắn. 36, 24, 78, 95, 136. Những cái số này cộng lại là bao nhiêu? 3.671. Đương Ninh nhìn hắn rồi nói một câu. Đúng lúc này tiếng chiên thả nhà đã vang lên. Hắn đứng lên nhìn Trần Lan Trung rồi nói. Trần đại nhân, ngày mai gặp. Trình chủ sự nhìn tiểu lại kia. Còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Cô không mau tính. Tiểu lại cầm bàn tính rồi nói. Đại nhân, ngài nói lại một lần. 36, 24, 70. Trình chủ sự suy nghĩ một chút. Khi nãy ta vừa nói 70 mấy. Khi Đường Ninh đi ra khỏi độ chi nha, phát hiện ngoài cửa lại có không ít người vây quanh. Những quan lại kia thấy hắn đi ra thì đều tránh hai bên đường, ánh mắt nhìn hắn hết sức kỳ quái. Phương Tiểu Nguyệt nhảy ra từ bên cạnh rồi cao hứng. Đường Ninh ca, khi nãy ta đứng ở bên ngoài đều nghe được, ngươi thật là lợi hại. Người kia nói số lượng ta đều không nhớ kỹ, mà ngươi lập tức đã tính ra kết quả. Kỳ thật một dãy số mà Trịnh chủ sự mới vừa nói, Đường Ninh cũng không có nhớ. Nhưng hắn cảm thấy Trịnh chủ sự có lẽ cũng không nhớ được, thế là liền tùy tiện báo ra một con số. Đường Ninh sờ đầu nàng. Mỗi chỗ chạy. Đường Ninh sờ đầu nàng mà hỏi. Mỗi chỗ này chờ cha hả? Cha ta hôm nay rất muộn mới trở về. Phương Tiểu Nguyệt kéo cánh tay của hắn. Ta và huynh cùng nhau trở về. Hôm qua mùi đã hẹn Tiểu Tiểu, hôm nay đi tới hoa viên bắt hồ điệp. Hai bóng người một lớn một nhỏ rời khỏi độ chi nha. Đám quan lại vây quanh ở cửa ra vào bắt đầu xôn xao. Người này hắn không cần nghĩ hay sao? Trời ơi, tính quá nhanh á. Từ lúc nào mà độ chi nha có một nhân vật bậc này? Làm sao có thể là người được? Nhìn giống như là bàn tính thành tinh á. Đám người chứng kinh nghị luận. Trình chủ sự lại trầm mặt nói. Thượng quan còn chưa đi, hạ quan đã đi. Trần Lan Trung, người mới này của độ chi nha các người khá là kiêu ngạo. Trần Lan Trung lắc đầu nói. Trịnh chủ sự hiểu lầm, thượng quan của đường chủ sự cũng không phải là ta. Nếu mà người có ý kiến, có thể tìm hai vị thị lang hoặc là thượng thư đại nhân. Trịnh chủ sự sửng sốt một chút. Là có ý tứ gì đây? Trần Lan Trung nhìn hắn. Hắn chính là đường chủ sự mới tới. Trịnh chủ sự kinh ngãi. Trịnh chủ sự kinh hãi nói. Cái gì? Hắn chính là Đường Ninh. Đường Ninh ngày đầu tiên đi tới hộ bộ, kỳ thực cũng coi như bình tĩnh. Chỉ là nếu để cho hắn tính nợ 2 ngày thì còn có thể. Để hắn tính nợ 3 tháng, Đường Ninh cảm thấy hắn sẽ sụp đổ. Những chuyện khác tạm thời không nói. Đầu tiên cần phải tìm Đường Yêu Yêu, học cách gãy bàn tính. Hôm nay mặc dù đã lừa gạt qua cửa, nhưng về sau có lẽ còn gặp được tình huống phải dùng bàn tính. Nếu như bị người phát hiện, ngay cả loại kỹ năng cơ bản này mà hắn cũng không biết thì mặt mũi hắn sẽ đều mất hết. hắn từng thấy Đường Yêu Yêu gãy bàn tính. Mặc dù nàng không có văn hóa gì, nhưng gãy bàn tính tới mức nước chảy mây trôi, nhanh tới mức Đường Ninh còn không thấy rõ động tác trên tay của nàng. Đường Yêu Yêu ngồi trong phòng xem sổ sách, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không có biết dùng bàn tính. Đường Ninh nghĩ rồi nói. Kỳ thật vốn là tao biết, nhưng mà bị ngươi đập thì tao quên. Chuyện này ngươi phải chịu trách nhiệm. Đường Nữ Hiệp làm việc có tình có nghĩa, dám làm dám chịu, gọn gàng mà linh hoạt, lấy ra bàn tính nhỏ bằng bạch ngọc của nàng. Trước tiên ta dạy ngươi chỉ pháp. Bình thường là ba ngón gãy châu. Ba ngón là ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa. Ngươi như thế này không phải là thủ pháp gãy châu, đó là chân gà. Ngón út tự nhiên uốn lượn, ngón cái thì gãy xuống châu dựa vào lương, ngón trỏ thì phát xuống châu cách lương. Bàn tính nhìn thì đơn giản, nhưng Đường Ninh lần thứ nhất thử, ngón tay hoạt động vẫn không có cân đối. Đường Yêu Yêu nhíu mày, nắm tay của hắn. Ta đã nói bao nhiêu lần, đây mới là tư thế chính xác. Mặc dù cả ngày vũ đao động thương gãy bàn tính, nhưng ngón tay Đường Yêu Yêu vẫn bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Không chỉ như vậy mà còn hơi lạnh. Một tiếng hắn giọng từ ngoài cửa ra vào truyền tới. Đường tài chủ ho một tiếng. Yêu Yêu, con đi ra ngoài một chút, liên quan tới chuyện tụ quán, chà muốn nói chuyện với người. Đường Ninh một người ở trong phòng gãy bàn tính. Trong chốc lát, Đường Yêu Yêu một lần nữa đi tới rồi nói. Ngươi có thời gian hay không? Cùng đi tụ quán nhìn xem. Được. Đường Ninh đứng lên, khi cùng nàng đi ra đường phủ, hắn nhìn Đường tài chủ đứng trong viện rồi nói. Nếu mà họng Đường bá phụ không thoải mái, có thể ăn tuyết lê, có thể nhuận phổi tiêu đạm, hàng lửa thanh nhiệt. Đường tài chủ trừng mắt liếc hắn một cái. Lão phụ không có bốc quả, hàng cái gì mà hàng. Đường Ninh liếc mắt nhìn ông ta, nói chuyện giống như là ăn thuốc nổ, vậy mà còn nói không có hỏa. Tuyết lê ít nhất phải ăn 2 quả. Cùng Đường Yêu Yêu nhìn tụ quán sắp mở cửa một chút, nàng lưu lại cửa hàng, Đường Ninh thì trở về một mình. Khi đi ngang qua Thiên Nhiên Cư, bước chân hắn thoáng dừng lại, sau khi suy nghĩ một chút thì mới đi vào. Hắn đi tới trước cửa viện của Tô Mị, gõ cửa một cái. Tiểu Đào thò đầu từ bên trong, mặt không biểu tình, quay đầu lại nói. Tiểu thư, thuốc của người lại tới. Lần trước là không có thời gian quan tâm tới nàng, lần này không thể để nàng lại nói lung tung. Đường Ninh đi vào sân nhỏ nhìn nàng nói. Tiểu Đào, ngươi đứng lại. Tiểu Đào quay đầu lạnh nhạt nhìn hắn. Đường Ninh nhìn nàng, chân thành nói. Ta là người, không có phải là thuốc. Tiểu Đào khoác tay áo. Đều là như vậy, người thích là cái gì thì là cái đó thôi. Ai dừng lại. Đường Ninh đi tới trước, nhìn nàng nói. Người như thế rất là không có tôn trọng người ta, cũng không có lễ phép. Tiểu Đào nhìn hắn, đương nhiên nói. Nhưng mà có người ở bên người thì tiểu thư mới ngủ được, nếu không phải thuốc của nàng thì là cái gì? Đường Ninh đưa tay nhẹ nhàng, giật giật mặt của nàng mà nói. Tiểu Đào cô nương, nếu người là không lễ phép như vậy, ta sẽ trừng phạt ngươi. Tiểu Đào nhìn hắn. Tiểu Thanh, có người khi dễ ta. Đường Ninh nhìn chung quanh một chút. Tiểu Thanh là gì? Bên tai đột nhiên truyền tới một tiếng xì rất nhỏ. Đường Ninh cúi đầu xuống, nhìn thấy một thanh xà từ trong tay áo của nàng leo ra, bò dọc theo cánh tay của nàng, lè tới trên vai của nàng, rồi phun lưỡi rắn đối với hắn. Đường Ninh buông tay đang nhéo má nàng ra, vừa đi tới phòng Tô Mị vừa cười vừa nói. Oan oan tuần báo khi nào mới hết, có lời gì không thể từ nói. Người sống một đời nhịn nhất thời thì sống em biển lặng nha, luôn một bước thì trời cao biển rộng. Tô Mị ngồi trước bàn, thấy hắn tiến tới rồi hỏi. Vừa rồi ngươi nói cái gì cùng với Tiểu Đào? Đâu có gì đâu, ta dạy nàng đạo lý làm người. Đường Ninh đi tới, ngồi xuống trước bàn rồi hỏi. Nàng là một nữ hài tử, tới mà mang theo một con rắn trong người, quá là nguy hiểm. Ngươi cũng mặc kệ hả, nhớ may bị cắn thì không có tốt đâu. Ngươi nói Tiểu Thanh của nàng. Tô Mị đứng lên nói. Tiểu Thanh là Thúy Thanh Xà, không có độc, không cắn người ta. Đường Ninh giật mình. Dù không có cắn người, hù dọa con có tốt. Hắn giống như là nhớ cái gì đó, bỗng nhiên nhìn Tô Mị, cảnh giác lùi ra sau 2 bước. Trên người ngươi không phải cũng có rắn bọ cạp hay là độc trùng gì chứ? Hắn biết Tô Mị không chỉ hiểu mị thuật, cổ thuật của nàng cũng rất lợi hại. Tô Mị lườm hắn một cái. Trên người của ta có những vật này hay không? Ngươi còn không biết hay sao? Chương 287, nhiệm vụ gian nan. Tô Mị nói cũng đúng. Nếu như nàng giống như Tiểu Đào, mang theo mấy thứ linh tinh trong người, thì hắn đã sớm phân giường mà ngủ với nàng. Tô Mị liếc mắt nhìn hắn. Hai thị nữ trước kia cứ để lại cho ta dạy dỗ mấy ngày. Sẽ để cho các nàng ở lại bên người của mẹ, người có ý kiến gì hay không? Không có. Đường Ninh lập tức lắc đầu. Một người trong hậu viện lâu dài thì khó tránh khỏi sẽ nhàm chán. Có hai người ở bên trò chuyện cùng sẽ tốt. Có điều chữ mẹ này trong miệng của Tô Mị nói ra, tới bây giờ hắn vẫn chưa có quen được. Tô Mị tháo trăm cài xuống, mái tóc rối bù hỏi. Ngươi còn muốn nói cái gì hay sao? Đường Ninh giật mình. Không có. Tô Mị liếc mắt nhìn hắn. Không có mà đứng ngay đó làm gì? Lên giường. Hàng năm tới tháng 4, tháng 7, tháng 10 và tháng chạp là thời điểm hộ bộ bận rộn nhất. Dù là bổng lộc, quân lương hay là ban thưởng quan viên, hoặc là phát ngân cứu trợ thiên tai, tất cả đều là do hộ bộ tính toán. Nếu tất cả đều cộng dồn tới cuối năm thanh toán, thì sẽ tốn thời gian và phí sức. Bởi vậy mỗi quý, hộ bộ sẽ tính sổ sách một lần nhỏ. Tới cuối năm thì chỉ cần tập hợp lại là đủ. Lúc này đang là đầu tháng 10. Đồ Chi Nha phụ trách tính toán, chưa có sổ sách mùa trước, có vẻ hơi là thanh nhàn. Hôm qua các người có thấy hay không? Quá là lợi hại á. Tôi chưa từng nhìn thấy người nào nhanh hơn Đường chú sự. Không hổ là tam nguyên cập đệ. Đây là đã lên sổ sách mà cả bàn tính anh cũng không có cần. Nào chỉ không cần bàn tính. Đó rằng trình chủ sự tận lực làm khó dễ, nhưng hắn còn chẳng còn suy nghĩ nữa kìa. Lập tức có thể báo ra đáp án. Mà nghe nói hôm qua trình chủ sự đã đệ cho người ta kiểm tra. Sổ sách kia đúng là không có một chút vấn đề gì. Tiểu Lại không có chuyện làm ở Độ Chi Nha, đành ở lại trong trị phòng, tụm năm tụm ba nhỏ giọng đàm luận. Cảnh tượng hôm qua ở Độ Chi Nha, có không ít người tận mắt nhìn thấy. Tốc độ tính toán của Đường chủ sự kia quá là nhanh. Kết quả thì lại chuẩn, khiến vô số người rơi cằm. Những quan lại trong nhà nhất trí cho rằng Đường chủ sự chính là nam nhân nhanh nhất ở hộ bộ từ trước tới nay, nhanh tới mức tạo ra cảnh giới mới, nhanh tới độ cao mới, thật sự là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Ngày thứ hai Đường Ninh tới hộ bộ, hắn phát hiện không khí ở hộ bộ và Hàn Lâm viện quả nhiên là không có giống nhau. Trước kia khi ở Hàn Lâm viện, hắn canh đúng giờ điểm danh mới tiến vào nhà, nhưng mà vẫn có người tới muộn hơn cả hắn. Hôm nay hắn tới hộ bộ sớm hơn một khắc, là phát hiện mọi người đã tới gần đủ. Chào Đường chú sự. Chào Đường chú sự. Đi vào Độ Chi Nha, quan lại trong nhà đều quay sang hành lễ với hắn. Ở Độ Chi Nha môn, ngoại trừ Trần Lan Trung, hắn chính là lớn nhất. Trần Lan Trung còn chưa tới, Đường Ninh ngồi vị trí của mình, lấy bàn tính trên bàn tới, tiền tay gãy gãy. Hôm qua Đường Yêu Tinh nắm lấy tay hắn, dạy hắn chỉ pháp gãy bàn tính. Sau khi về nhà thì lại tìm vài quyển sách nhìn một chút, đã học được 7-8 phần. Việc này chỉ cần nắm giữ được khẩu quyết thì cũng không khó, chỉ kém về trình độ thuần thục. Trần Lan Trung tới trước giờ điểm danh, tới khi tiến vào trị phòng, nhìn thấy Đường Ninh thì chắp tay chào. Chào Đường đại nhân. Đường Ninh chắp tay đáp lễ. Chào Trần đại nhân. Chào hỏi xong, Đường Ninh tiếp tục luyện tập bàn tính. Bàn tính hộ bộ bằng gỗ còn lâu mới sánh được bàn tính bạch ngọc của Đường Yêu Yêu, càng không thể so sánh với Đường Yêu Tinh. Tùy tiện tìm một cuốn sổ ghi chép luyện tập một hồi, phát hiện hắn tính toán đã không sai nữa, chỉ là tốc độ vẫn không có tăng lên nổi. Đường Ninh đành thôi, chuyện tính sổ sách này có Đường Yêu Yêu thì hắn không cần tự mình động thủ, không cần thiết mà luyện thuần thục giống như nàng. Buông bàn tính xuống, không được bao lâu thì đã có một người từ ngoài cửa đi tới. Trình chủ sự đi tới bên người của Đường Ninh, ôm quyền xin lỗi. Đường chủ sự, xin lỗi, hôm qua không biết là ngươi nên đã đắc tội, mong Đường đại nhân rộng lòng tha thứ. Đường Ninh phất tay, không thèm để ý mà nói. Không sao, trình chủ sự cũng là giải quyết việc chung, không có gì đắc tội. Trình chủ sự ôm quyền nói. Đường chủ sự lòng dạ khoáng đạt là ta hổ thẹn. Sau khi hắn biểu thiện áy náy với Đường Ninh, mới tới bên cạnh Trần Lan Trung mà nói. Trần đại nhân, có một chuyện này sao là cần ngươi tự mình đi một chuyến. Trần Lan Trung kinh ngạc nhìn hắn. Là có chuyện gì? Năm nay hộ bộ nhận được mấy tấu chương vạch tội, mấy vị quan viên địa phương ở Thường Châu vạch tội thứ sử Thường Châu nuốt riêng tiền thuế. Phía trên vừa mới hạ số con, lệnh cho hộ bộ phối hợp với ngự sử giám sát đi tới Thường Châu để kiểm tra đối chiếu sự thật, thanh tra sổ sách mấy năm gần đây của Thường Châu. Hôm nay lên đường, đây là việc mà Độ Chi bộ các ngươi cần làm á. Hàng Thị Lan để ta tới thông báo với ngươi một tiếng. Trong hôm nay, ngươi triệu tập 10 kế sử, ngày mai đi hộ tống giám sát ngự sử đi tới Thường Châu. Đi tới Thường Châu hả? Đi tới Thường Châu. Trần Lan Trung giật mình. Mặc dù khoảng cách từ Thương Châu tới Kinh Sư không xa, nhưng một lần này số sách cần thanh tra ít nhất cũng phải tốn nửa tháng. Nếu mang theo 10 cái sử, sổ sách mùa trước của hộ bộ tới mùng 9 khẳng định không có tính hết được. Tới lúc đó bàn giao lại với triều đình thì làm sao? Trình chủ sự lắc đầu khổ sở. Thị Lan đại nhân cũng hiểu là người khó xử, nhưng chuyện Thương Châu là khẩn cấp, không thể để một mình giám sát ngự sử đi được. Cứ như vậy cũng không có cách nào mà bàn giao cùng với triều đình. Trên mặt Trần Lan Trung lộ ra vẻ xoắn quýt. Cái chuyện này... Đường Ninh nhàm chán lật qua sổ sách. Trần Lan Trung vội vàng đi tới. Đường chủ sự, có một chuyện sợ là phải làm phiền ngươi. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn hắn. Trần đại nhân có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Việc thu thuế ở Tương Châu có chút vấn đề. Cấp trên hạ lệnh ta dẫn người tới đó kiểm tra đối chiếu sự thật. Lần này đi về Thương Châu, ít nhất cũng phải nửa tháng có thể trở về. Trong khoảng thời gian này, tất cả việc trong độ chi nha, phải giao cho đường chủ sự. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Không có vấn đề gì, Trần Lan Trung cứ yên tâm mà đi thôi. Trên mặt Trần Lan Trung đổ ra vẻ khó xử. Ta biết mấy ngày nay cần hạch toán sổ sách của quý trước. Kế sử trong nhà thì lợi ích, nhưng lần này đi về Thương Châu ít nhất cũng cần 8 kế sử. Những ngày tiếp theo, đường chủ sự ở trong nhà thì phải vất vả nhiều hơn. Đường Ninh nhìn hắn tươi cười nói. Đây là việc nằm trong phận sự, Trần đại nhân đừng có khách khí. Trong nha môn nào đó của hộ bộ, Trình chủ sự cung kính đứng thẳng nhìn Đường Cảnh rồi nói. Công tử, lần này độ chi nhà phải đi 10 tên kế sử. Kế sử chỉ còn có một nửa, nhất định không có khả năng tính xong sổ sách trước mùng 9. Cùng là chủ sự hộ bộ, nhưng hắn trước mặt Đường Cảnh lại phải cẩn thận cúi đầu. Trình chủ sự thấy hắn không nói lời nào thì vội nói. Nếu công tử cảm thấy không ổn, có muốn ta làm mấy cái chuyện hay không? Không cần đâu. Đường Cảnh phất tay nói. Lần này Trần Lan Trung tiến về Thương Châu là mệnh lệnh triều đình, không liên quan gì tới chúng ta cả. Đừng có mà vẽ đắng thêm chân. Trình chủ sự lập tức khom người rồi cung kính. Vẫn là công tử có tính toán chu toàn. Trần Lan Trung nói đi là đi, lúc chiều đã thực sự rời nha sớm. Đường Ninh ở trong trị phòng chờ hạ nha, đột nhiên có một tên thư lại chạy vào rồi nói. Đường chủ sự, sổ sách quý trước được đưa tới. Đường Ninh ra khỏi trị phòng tới trong viện, nhìn thấy trong viện để 4 rương lớn. Tên thư lại kia nhìn hắn vẻ mặt sầu khổ. Đại nhân, ngày xưa cái sử trong nhà đều có mặt, mới có thể dốc sức tính toán trước mùng 9. Lần này Trần đại nhân mang đi một nửa cái sử, căn bản không có khả năng hoàn thành trước kỳ hạn. Đường Ninh nhìn hắn hỏi. Không thể mời mấy phòng thu chi bên ngoài hỗ trợ hay sao? Thư lại lắc đầu nói. Bẩm đại nhân, sổ sách hộ bộ can hệ trọng đại, tự nhiên không thể để cho ngoại nhân tùy ý nhìn xem. Nếu mà ngay ra cái rủi ro vậy, không có ai đảm đương nổi đâu. Ngoại trừ kế sử độ chi phòng chúng ta, chính là ngay cả người của 3 phòng khác cũng không có thể mượn. Đường Ninh sợ cầm. Là như thế. Thư lại kia nhìn hắn. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì đây? Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói. Trước tiên cứ mang những cái rương này vào trong đi. Thư lại lập tức nói. Sau đó thì sao? Đường Ninh nhìn hắn kỳ quái. Sau đó về nhà ăn cơm, lập tức tới giờ nghỉ rồi, các người không có đói bụng hả? Chương 288, truyền thụ. Về nhà hay sao? Hộ bộ Hữu Thị Lan, Hạng Minh từ trên ghế ngồi đứng bật dậy, khó tin mà nói. Người nói đường chú sự về nhà rồi hả? Tên hộ bộ tiểu lại kia đứng trước mặt hắn gật đầu mà nói. Tiếng chiên thả nhà vừa vang lên, đưa chú sự đã về. Hàng Minh giật mình. Còn những cái thứ sổ sách kia, để cho người mang vào trong phòng phá lại. Tiểu lại bất đắc dĩ nói. Cái sử đồ chi nha cũng đều về nhà hết rồi. Hàng Minh nhìn sang Phương Triết bên cạnh, há to miệng. Phương đại nhân, chuyện này... Hàng đại nhân không nhắc nhở, thì tôi suýt nữa đã quên. Hóa ra đã thả nhà rồi hả? Phương Triết khép sách lại, đứng lên rồi cười nói. Hàng đại nhân, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Hàng Minh nhìn Phương Triết, một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình. Thầm nghĩ cái đám tam nguyên cập đệ này đúng là suy nghĩ khác với đám thường nhân bọn hắn. Phương Triết như vậy, Đường Ninh kia cũng như vậy. Hộ phòng tiểu lại mới nói. Đại nhân, và cái đống sổ sách kia... Hàng Minh suy nghĩ một chút rồi phất tay nói. Nếu tưởng Thu đại nhân giao cho độ chi phòng bọn hắn thì cứ kệ đi thôi. Hoàng cung, trong điện nào đó. Đến lúc độ chi bộ hạch toán sổ sách quý trước mà độ chi Lan Trung lại mang thêm một nửa kế sử đi Thường Châu hả? Trần Hoàng tươi cười nói, chuyện này đúng là trùng hợp. Hộ bộ thượng thư Tiền Thạc tiến lên phía trước rồi nói, bởi hả, dựa theo tình hình năm trước thì hiện nay độ chi nha chỉ còn lại có một nửa kế sử, không thể hạch toán hoàn tất đúng kỳ hạn. Nếu không, thần lại điều mấy kế sử từ các phòng khác cho hắn sử dụng, hoặc là lại kéo dài kỳ hạn thêm mấy ngày. Không cần đâu, Trần Hoàng phất tay nói. Nếu ngay cái chuyện này mà hắn cũng làm không xong, thì trẫm để hắn đi khắp lục bộ có ý nghĩa gì? Hộ bộ thượng thư Tiền Thạc khâm người nói. Thần tuân chỉ. Đường Ninh về nhà, chỉ có Tiểu Như đang chờ hắn. Tô Như từ trong phòng đi ra, nói với hắn. Bá mẫu nói, hôm nay chúng ta đi qua đó ăn cơm. Tỷ tỷ đi trước, chúng ta chờ Tiểu Ninh ca trở về rồi cùng đi. Đường Ninh nghi ngờ. Hôm qua không phải qua đó rồi hay sao? Chẳng lẽ hôm nay có chuyện gì hả? Tô Như lắc đầu nói. Không biết, hình như là bá phụ rất là cao hứng. Chúng ta đi là biết. Đường Ninh cùng nàng ra khỏi phủ, đi tới huyện nha. Vừa tới đã nhìn thấy một đội xe ngựa ngừng ở cửa nhà mù. Có người làm đứng ở trước đội xe, tháo bao lớn bao nhỏ đồ vật trên xe xuống, rồi chuyển vào trong nhà môn. Kiểu này nhìn không giống như dỡ hàng, mà giống như đang dọn nhà. Đường Ninh đi vào hậu nha, nhìn thấy hai người đứng trong sân. Một người là nhạc phụ của hắn, một người khác cũng không xa lạ gì. Trước kia là huyện lệnh Nghĩa Yên huyện, Triệu Tri Tiết. Hiện tại đã tấn thăng thành Bình An huyện thừa. Tuy nói, từ huyện lệnh tới huyện thừa, nhìn thì giống như xuống chức, nhưng mà từ Nghĩa Yên huyện tới Bình An huyện, Triệu Tri Tiết cũng liên tục vượt 3 cấp. Trần Quốc vốn đã có một con đường tấn thăng hoàn chỉnh, loại tình huống này cũng là ít khi thấy. Triệu Tri Tiết chắp tay đứng trong viện, nhìn Chung Minh Lễ một chút rồi nói, không hổ là huyện lệnh kinh huyện, nửa năm không thấy, quan uy trên người ngươi càng lúc càng lớn. Chung Minh Lễ liếc mắt nhìn ông ta. Cái gì mà ngươi ngươi gọi là đại nhân? Triệu Tri Tiết hừ lạnh một tiếng. Họ Chung kia, đừng có tưởng rằng quan ngươi lớn một cấp thì ngon à. Chung Minh Lễ nhìn ông ta. Xin lỗi, quan lớn một cấp thiệt là khó lường. Triệu huyện thừa, ngươi phải gọi là Chung đại nhân. Triệu Tri Tiết nhìn ông ta một hồi lâu, bung lên ống tay áo, rồi thanh âm cứng ngắc mà nói. Chung đại nhân. Đường Ninh đứng xa nhìn cảnh này, thầm nghĩ khó trách hôm nay muốn bảo bọn hắn qua ăn cơm. Vị Triệu huyện thừa này thế nhưng là bạn cũ của nhạc phụ nhạc mẫu. Hắn tới kinh sư, lẽ ra phải thiết yến hoan nghênh. Về phần ân oán gút mắt của bọn hắn lúc còn trẻ, vì sao luôn luôn tương ái cùng nhạc phụ đại nhân? Mặc dù Đường Ninh cũng rất tò mò, nhưng đây không phải là chuyện mà vạn bối như hắn có thể nghe ngóng. Trong huyện nha, huyện lệnh là người đứng đầu, huyện thừa và chủ bộ phân biệt là tá quan, xuống một cấp nữa chính là huyện úy. Huyện thừa và huyện úy trước kia còn đang ở trong lao. Bình An chủ bộ từ khi vừa bắt đầu đã đứng về phía nhạc phụ đại nhân. Bây giờ còn lại một vị Triệu huyện thừa cùng ông mặc chung một cái quần. Từ đây, nội bộ Bình An huyện nha hoàn toàn biến thành thùng sắt. Địa vị của ông ta ở trong huyện nha cũng ổn tới mức không thể ổn hơn, cũng không cần Đường Ninh lo lắng. Hắn chỉ cần quản tốt chuyện của chính mình là được. Trần Lan Trung mang theo 8 kế sử đi Thương Châu, để lại cho hắn không đủ 10 người. Nếu dựa theo tình hình những năm trước mà xem, việc đầu tiên khi hắn tiến vào hộ bộ không thể hoàn thành. Chuyện này tới rất đúng dịp, hết lần này tới lần khác. Tới khi độ chi nha bận rộn nhất thì chủ quan lại bị điều đi. Xem ra cánh tay của Đường gia trên triều đình còn muốn vượt qua tưởng tượng của Đường Ninh. Âm mưu quỷ kế có thể dùng âm mưu quỷ kế để đấu lại, nhưng lại phiền toái quang minh chính đại thì có lý có cứ này cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn nghiêm chỉnh loại trừ. Sáng sớm hôm sau, hắn ăn xong điểm tâm, lần nữa đi vào hộ bộ. Chính cái vị kế sự của độ chi nha đã đứng thành một hàng trong sân mà chờ đợi. Thấy hắn tiến tới, một tên thư lại đi lên trước, nhẹ nhàng thở ra rồi nói. Đại nhân, cuối cùng ngài cũng tới. Đường Ninh nhìn bọn hắn rồi hỏi. Các ngươi không làm việc, đứng trong này làm gì? Đường thư lại. Thư lại kia lập tức nói. Chỉ khi ngài ra lệnh thì chúng ta mới dám mở rương, đại nhân. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Trước kia là các ngươi tính sổ như thế nào? Nói cho ta nghe một chút. Thư lại kia đi theo hắn vào trong trị phòng. Bẩm đại nhân, hạch toán sổ sách mỗi quý cần hạch toán tất cả sổ sách mấy lần. Nó có 3 lần hạch toán ra số lượng giống nhau, và số lượng mấy lần còn lại không chênh lệch nhiều thì mới có thể bẩm lên triều đình. Đường Ninh đại khái đã hiểu, nhưng trương mục này chỉ tính một lần là không được. Hộ bộ không có máy tính, càng không có phần mềm kế toán, không làm được bảng biểu Excel, chỉ có thể tính toán từng mục. Nhiều sổ sách trương mục như vậy, chắc chắn sẽ có lúc tính sai, có khả năng mỗi một lượt tính ra kết quả cũng không giống nhau. Thế này cũng không khác gì trước khi hắn làm đề toán. Thư lại giải thích xong, rồi lập tức nói. Đại nhân, thời gian khẩn cấp, bây giờ thuộc hạ sẽ nhắc nhở bọn hắn bắt đầu. Không cần vội. Đường Ninh phất tay nói. Trước tiên cứ gọi tất cả bọn hắn vào đây đã. Không bao lâu sau, chính kế sử của Đồ Chi Nha đều đứng trước mặt Đường Ninh. Đường Ninh nhìn bọn họ một chút. Các người có muốn học qua cách bản quan tính nhẩm hay không? Một tên kế sử giật mình. Đại nhân là đồng ý dạy cho chúng ta. Đường đại nhân tính nhẩm cực nhanh, có thể nói là nam nhân nhanh nhất hộ bộ. Mặc dù bọn hắn nhất định không thể nhanh như Đường đại nhân, nhưng làm kế sử hộ bộ có ai không muốn nhanh hơn. Đường Ninh lắc đầu nói. Chuyện này thì có cái gì mà đồng ý hay không? Tri thức thuộc về toàn nhân loại, các người muốn học thì ta dạy các người có làm sao đâu. Hắn nhấc bút lên. Nhưng mà trước lúc đó, các người cần học tập một chút kiến thức căn bản. Đường Ninh nâng bút, viết xuống giấy. Đầu tiên, các ngươi cần nhớ kỹ những cái ký hiệu này. Con số phồn thể, ví dụ như 01234, vân vân. Viết đứng thì vô cùng phiền phức. Đường Ninh không có ý định phổ cập chữ số Ả Rập cho tất cả mọi người. Nhưng những cái sử này nhất định phải dạy. Học xong việc chuyển đổi số lượng chữ Hán thành chữ số Ả Rập, tới lúc viết có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ngồi mài đao cũng không mất kỹ thuật đốn củi. May mắn những cái sử này liên hệ với con số cả một đời, nên vô cùng mẫn cảm với một số khái niệm. Mặc dù không thể nói là một chút đã hiểu, nhưng một buổi sáng, được Đường Ninh dần dần chỉ điểm, bọn họ đã có thể thuần thục vận dụng chữ số Ả Rập. Trong mắt một cái sử lộ ra kỳ quan, lẩm bẩm. Phương pháp thay thế này hoàn toàn chưa từng nghe thấy, nhưng mà ngắn gọn thuận tiện, dùng để tính toán thực sự bất quá. Ta dám cam đoan sử dụng phương pháp này chết có thể lấy tiết kiệm 3 thành thời gian. Mặc dù nhìn có chút khó chịu, nhưng mà chính xác là đỡ tốn thời gian công sức. Đường Ninh nhìn bọn họ một chút rồi nói. Vậy thì tốt, các ngươi có luyện tập trước một chút. Buổi chiều ta còn có mấy thứ muốn dạy cho các ngươi. Đám người nhao nhao khom người. Tạ ơn Đường đại nhân. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nếu muốn coi xong sổ sách trong thời gian quy định, chỉ dạy cho bọn hắn chữ số Ả Rập là không đủ. Số thu chi hộ bộ mặc dù không nhỏ, nhưng lại cực kỳ rườm rà. Dạy bọn họ phân loại như thế nào, tách thu chi ra. Như thế sau này có kiểm tra đối chiếu cũng sẽ thuận tiện hơn. Thời gian ăn trưa sắp tới. Cơm bữa trưa của hộ bộ so với Hàn Lâm viện còn không đành lòng nhìn thẳng. Hắn nhìn chung quanh một chút, rồi vẫy vẫy một tên thư lại mà nói. Người đó, lại đây chút. Chương 289, tấm màn đen. Lần này Đồ Chi Nha thảm hờ. Mỗi lần thời gian hạch toán sổ sách đều eo quẹp mà nhiệm vụ nặng, Trần Lan Trung mang đi một nửa cái sử, sợ là bọn hắn phải ở trong nhà môn cả ngày mới có thể làm xong. Thì nghe nói bọn hắn tới bây giờ còn chưa có bắt đầu tính toán, không biết trong lòng Đường chủ sự là nghĩ cái gì ha. Chà, những cái người này thiệt là đáng thương, may mắn chúng ta không có ở Đồ Chi Nha. Quan tâm hắn nghĩ như thế nào lắm gì, tới giờ ăn cơm trưa, hy vọng hôm nay đừng ăn cà rốt cải trắng, cái món ăn đó cứ ăn nhiều là đánh rắm nhiều à. Trong nha môn hộ bộ cũng không phải cả ngày bận rộn, thời gian nửa canh giờ ăn cơm trưa, đám người tụ tập trong thiện đường nói chuyện trời đất, cũng coi như là nghỉ ngơi. Đồ ăn ở hộ bộ thật sự là khó nói thành lời, bởi vậy không ít quan viên đều mang cơm nhà mà ăn. Trên thực tế, hương vị món ăn của các đại quan đều chẳng ra làm sao. Đám quan viên không nghĩ, triều đình thuê mấy đầu bếp có trù nghệ tốt một chút cũng sẽ không có chết người. Mỗi ngày đều là nước hoa quả, không có thức ăn mặn. Các đại quan đều là thượng tấu phản ứng về việc này, nhưng cuối cùng đều không giải quyết được. Phía trên chỉ nói, thân là quan viên trong triều và lấy mình làm gương, cần tiết kiệm, không chỉ không giúp bọn hắn cải thiện thức ăn, ngược lại là ra lệnh, tất cả quan lại trong nhà không thể lãng phí lương thực. Một khi phát hiện ra, nhẹ thì răng dậy, nặng thì phạt bổng. Một quan viên ngồi trước bàn, nhìn chung quanh, đôi đũa vươn sang hộp cơm của quan viên bên cạnh rồi nói, lão trưởng, cho ta một cái đùi gà đi. Ngày mai ta chia cho ngươi nửa con cá. Cúc à, ngươi thiếu ta 8 con cá rồi, Người ăn cải trắng của người đi kìa. Tôi mà quan hệ hai người chúng ta, chẳng lẽ không bằng được một cái đùi gà? Cốt. Thượng thư đại nhân và thị lang đại nhân không thường ăn cơm ở thiện đường. Đám quan lại cũng thả lỏng hơn một chút. Có người nhìn về hai cái bàn trong góc. Sao hôm nay người của Đỗ Chi Nha lại không tới? Có người gặm một cái màn thầu. Bọn hắn hả? Hiện tại chắc đang sức đầu mẻ trán, sổ sách lần này tính không hết, ai mà ăn được cơm? Một người lắc đầu nói. Nếu mà bọn hắn không tới, thì ngay cái màn thầu cũng không có mà gặm. Vừa dứt lời, cửa ra vào đã truyền tới tiếng bước chân. Mười mấy bóng người từ bên ngoài đi tới. Ê, bọn hắn tới rồi kìa. Mọi người thấy người đi tới thì lập tức đứng dậy. Tham kiến đường chủ sự. Những quan viên chủ sự bình thường sẽ không có tới đây. Thiện đường bình thường đều là những quan lại cấp thấp bọn hắn ăn. Bọn hắn thấy Đường Ninh thì trong lòng hơi kinh ngạc. Đường chủ sự Đồ Chi Nha đúng là muốn chen cùng những quan lại phổ thông trong thiện đường. Chỉ là bọn hắn tới quá muộn. Trong nồi chỉ còn chút canh thừa, ngay cả cải trắng đậu hũ cũng không có. Đường Ninh phất tay rồi ngồi vào một chỗ ở tận cùng bên trong. Trong tay đám kế sử Đồ Chi Nha, mỗi người có một hộp cơm, bày đồ ăn bên trong hộp ra. Mấy ngày nay, tất cả mọi người của Đồ Chi Nha đều sẽ rất vất vả. Tự nhiên không thể để cho bọn hắn cả ngày ăn su hào bắp cải. Đường Ninh cố ý để người tới thiên nhiên cư mua một bàn thịt rượu, trước tiên khao cả đám người. Nhìn thức ăn đám người Đồ Chi Nha bày trên bàn, tiếng đũa rơi trong thiện đường không ngừng vang lên. Gà hồ lô, đây không phải là món chiêu bài của thiên nhiên cư hay sao? Giò tương nước kia cũng là món chiêu bài ở thiên nhiên cư. Ôi trời ơi, còn có vịt hoa quế, cá khọ, 1, 2, 3, 4, 8 đồ ăn một chén canh hả? Nhìn quan lại Đồ Chi Nha ăn như là gió cuốn. Một tên tiểu lại thương bộ lộ vẻ hâm mộ mà hít mùi thơm của món ăn, sau đó hung hăng cắn một miếng màng thầu. Đám quan lại ngửi mùi thơm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn tới nơi hẻo lánh, mặt lộ hâm mộ và đố kỵ, chỉ cảm thấy màng thầu trong tay bắt đầu càng thơm. Thượng thư đại nhân, thế này quá là không có ra gì á. Trình chủ sự đứng phía sau hộ bộ thượng thư một mặt khổ sở. Tất cả mọi người đều ăn cơm rau dưa, duy chỉ có Đồ Chi Nha thịt cá cũng mang đồ tủ lâu bên ngoài tới hộ bộ mà ăn. Thế này có thể thống gì ra, có thể thống gì nữa đâu. Hộ bộ thượng thư tiền thạc nhìn bọn hắn. Hộ bộ hay triều đình có quy định không cho phép mang đồ ăn bên ngoài vào hay sao? Trình chủ sự giật mình. Là không có. Vậy đường chủ sự có tham ô công khoản ăn uống hay không? Trình chủ sự trề môi một cái. Cũng là không. Tiền thạc không ngẩng đầu hỏi. Vậy ngươi quản hắn làm cái gì? Nhưng mà như thế ảnh hưởng không tốt những quan viên khác của hộ bộ. Có ảnh hưởng gì không tốt? Tiền thạc nhấp một ngụm trà rồi nói. Đồ ăn của nhà môn đúng là có chút quá đơn giản. Bọn hắn muốn mang đồ ăn đó là chuyện của bọn họ, không trễ có việc là được. Trình chủ sự lại nói. Nhưng mà lúc này đều đã qua một ngày, bọn hắn còn chưa có bắt đầu tra sổ sách, nhân thủ của Đồ Chi Nha vốn cũng không có đủ. Tiền thạc đặt chén trà xuống rồi nói. Trình chủ sự cũng biết nhân thủ Đồ Chi Nha không đủ, nếu không ta điều một số người từ thương bộ các người sang đó nghe. Trình chủ sự lập tức khom người nói. Đại nhân, thương bộ còn có việc thuộc hạ cáo lui. Đường Ninh đứng ở cửa Đồ Chi Nha, nhìn Trịnh chủ sự từ trong phòng hộ bộ đi tới, quay đầu, hỏi một tên thư lại. Trịnh chủ sự này, các người có quen hay không? Ân oán của hai vị đường chủ sự, trên dưới hộ bộ thì mọi người đều biết, thư lại kia tự nhiên biết hắn muốn hỏi cái gì. Cũng lập tức nói, bẩm đại nhân, Trịnh chủ sự trước kia là hồng nhân bên người của Ngụy Thị Lan, Ngụy Thị Lan là người của Đường gia kinh sư, về sau Ngụy Thị Lan bị điều đi. Hiện tại Trịnh chủ sự đi theo Đường Cảnh đường chủ sự. Hóa ra là người của Đường gia. Đường Ninh nhìn hắn một chút. Đường gia ở hộ bộ còn có người nào? Thư lại kia nghĩ một chút rồi bẩm. Thuộc hạ chỉ là biết Đường Cảnh đường chủ sự và Trịnh chủ sự. Từ Lan Trung trở lên mới xem như có chút địa vị ở hộ bộ. Trước kia Đường gia ở hộ bộ cũng có một vị thị lan, về sau bị hoàng đế điều đi. Hiện tại chỉ còn có Đường Cảnh cùng Trịnh chủ sự. Xuống chút nữa, những kế sử trưởng cố kia đều là tiểu lại mà thôi, không coi là gì. Ngẫm lại cũng là đáng thương. Ở nơi như hộ bộ này chất béo sung túc, có thể nói là vùng giao tranh để đoạt đích. Đáng thương đường gia không có thượng thư thì cũng thôi. Hiện tại ngay cả thị lang cũng không có, còn tranh cái gì mà tranh. Hắn lắc đầu nhìn về phía thư lại kia. Ngươi đi vào bên trong nhìn chằm chằm một chút, ăn uống no đủ, đừng có để cho bọn hắn lười biếng. Thư lại nhẹ gật đầu. Đại nhân yên tâm, chuyện này làm không xong, bát cơm của bọn họ đều gánh không có nổi. Cho dù ngài không nói, bọn hắn cũng sẽ vô cùng cẩn thận. Đường Chiêu mới ăn được một nửa, bỗng nhiên giống như nhớ cái gì đó, ngẩng đầu nhìn Đường Cảnh. Đại ca, nghe nói Đường Ninh ở hộ bộ gặp chuyện khó, hiện tại như thế nào? Đường Cảnh để đũa xuống, chậm rãi mà nói. Cũng không tính là việc khó gì, hắn vốn không ở hộ bộ lâu dài mà, dù có làm hỏng chuyện này thì cũng chỉ mất mặt một chút mà thôi. Mà có thể nhìn thấy hắn mất mặt rất là tốt. Đường Chiêu giật giật khóe miệng rồi nói. Cũng không thể để hắn cứ đắc ý như vậy, nếu không thể áp chế nhạy khí của hắn một chút, về sau không biết hắn sẽ đắc ý thành cái bộ dáng gì. Đường Cảnh lại cầm lấy đũa. Lần này hắn có muốn đắc ý cũng không có nổi đâu. Từ đầu tới cuối, gia chủ Đường gia, Đường Hoài đều không nói một lời. Khi tiệc kết thúc, cũng không có đi ngủ mà là trở về thư phòng. Trong phòng có một người đang chờ đợi. Đường Kỳ đóng cửa phòng, đi tới trước bàn rồi hỏi. Hộ bộ có vấn đề gì xảy ra hay không? Người kia tươi cười nói. Nhiều năm như vậy không có xảy ra chuyện, lần này sao lại có vấn đề? Không có giống nhau. Đường Hoài khẽ thở dài rồi nói. Phương Triết kia cũng không phải là đèn cạn dầu. Phương Triết thông minh nhưng hắn cũng không phải là thần tiên, sổ sách hộ bộ cũng không nhìn ra vấn đề gì. Tại Phương gia cũng không có dối tới châu phủ địa phương được. Người lo lắng cái gì? Đường Hoài ngồi trên ghế rồi nói. Dù là như vậy cũng không thể không đề phòng. Người kia nhẹ gật đầu nói. Phương Triết đó ta sẽ nhìn chằm chằm. Hắn dừng lại một chút rồi mở miệng. Phiền Đường gia của các ngươi á. Phiền phức của Đường gia các ngươi kia kìa. Những ngày gần đây hình như cũng gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Có muốn ta giúp hắn thêm củi thêm lửa để đám lửa này thiêu lớn hơn một chút hay không? Đường Hoài hỏi, có thể giải quyết triệt để phiền toái này hay sao? Thế thì không, người kia lắc đầu nói. Nhưng mà có thể khiến lý lịch của hắn xuất hiện vết bẩn, cả đời không có xóa được. Vậy thì thôi, Đường Hoài khoát tay áo. Bán cờ này, tới bước này đã không có dễ, nên cẩn thận từng bước. Nếu vì một tiểu tốt mà thua các bạn cờ thì quá không có lợi. Người kia nhẹ gật đầu nói. Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta mặc kệ. Đường Hoài nâng chung trà lên. Có chuyện gì ta sẽ thông báo với ngươi. Ngươi trong bóng tối không lộ ngoài sáng. Đường phủ này ngươi vẫn nên ít tới thì hơn. Chương 290. Công chúa xét bàn. Tại hộ bộ, hai ngày gần đây, Đồ Chi Nha phải thu hút tầm mắt của tất cả mọi người trong hộ bộ. Không chỉ là bởi vì Đồ Chi Nha gặp phải chuyện khó giải quyết, mà còn vì bữa trưa mỗi ngày, khi bọn hắn phải gặm màn thầu ăn cải trắng, mà cách đó một bàn, quan lại của Đồ Chi Nha lại ăn thịt cá đầy mâm, 8 món đồ ăn, 1 món canh, loại khác biệt khiến người ta cảm thấy nhói lòng. Trong Đồ Chi Nha, trên mặt một thư lại tràn đầy nhẹ nhõm đi tới, khom người bẩm báo với Đường Ninh. Đại nhân, đã toán xong một nửa số rương nhỏ, chỉ có mấy vấn đề nhỏ không ảnh hưởng tới toàn cục. Dựa theo tốc độ này, trong 2 ngày là chúng ta có thể hạch toán xong một lần. Lần thứ 2 chỉ cần nửa ngày là có thể hạch toán xong. Nếu không sai, chúng ta còn có thể làm sớm xong mấy ngày so với những năm qua nữa kìa. Một ngày trước đó, trong phòng của hắn còn tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng từ khi các thư lại của Đồ Chi Nha học xong phương pháp tính toán kia, thì tốc độ hạch toán tăng lên rất nhiều. Huống chi sau khi Đường chủ sự dạy bọn hắn phân loại sổ sách, hạch toán lại càng thêm thuận tiện mau lẹ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lần này nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ trước kỳ hạn. Đường Ninh tiện tay lấy ra một phần số liệu sổ sách, mỗi một trang đều ngay ngắn rõ ràng. Những cái sử này học đúng là rất nhanh, đã để hắn giảm bớt được không ít tâm tư. Hắn mở ra những số liệu này, lật đi lật lại vài tờ để xem, giống như phát hiện ra cái gì. Cầm cho ta mấy tờ giấy tới đây. Thư lại kia gật đầu, rất nhanh đã lấy ra một sắp giấy cho hắn. Thư lại Đồ Chi Nha nhìn Đường Ninh sao chép những số liệu kia trên giấy, sau đó lại dùng bút son khoanh lại số liệu đầu tiên, lại vẽ một bản biểu trên một tờ giấy khác. Hắn gãi đầu không hiểu tại sao. Nửa giờ sau, Đường Ninh mới để bút xuống, cầm một trang giấy lên, nhìn số liệu trên bản biểu, trên mặt biểu lộ ra vẻ cổ quái. Thật là thú vị á. Thư lại kia nghi ngờ hỏi. Ở đại nhân nói cái gì vậy? Đường Ninh bỏ tờ giấy kia vào ngăn kéo, tươi cười nói. Không có gì, người đi mau đi. Trong một căn phòng ở hộ bộ, Hàn Minh vỗ vỗ bụi đất trên tay, đưa mấy quyển sổ sách phủi bụi cho Phương Triết rồi hỏi. Phương đại nhân muốn sổ sách năm trước làm cái gì? Đây đều là sổ sách đã kiểm tra đối chiếu qua nhiều lần á, không có tác dụng. Phương Triết tươi cười nói. Tùy tiện nhìn xem, phiền phức Hàn đại nhân. Ơi là không có phiền. Hàn Minh đi tới chậu nước rửa tay. Chính là trên này có quá nhiều bụi, Phương đại nhân tìm miếng vải khô lâu một chút, để tránh làm bẩn quần áo. Phương Triết nhẹ gật đầu. Tạ ơn Hàn đại nhân nhắc nhở. Hàn Minh phất tay, ngồi trở lại vị trí của mình. Phương Triết bình tĩnh lật sổ sách. Không bao lâu đã khép lại. Hàn Minh ngẩng đầu nhìn hắn rồi kinh ngạc. Phương đại nhân đã xem hết rồi hay sao? Tùy tiện lật qua thôi, đều là mấy con số khô khan, nhìn cũng không có ý nghĩa. Phương Triết lắc đầu nói. Con không bằng xem thoại bán trên thị trường. Hàn đại nhân có đọc bộ mới 2 ngày trước ra hay không? Phương đại nhân nói tới Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đại. Quá ra Lương đại nhân cũng đọc. Nữ nhi của ta rất ưa thích Đường Ngân Ngân kia. Ta cũng đọc qua văn phong của hai vị nữ này. Văn phong của cái vị tài nữ này thay đổi, hiếm thấy ở đương thời. Tại ngự thư phòng, Trần Hoàng hiếm khi không phê duyệt tấu chương, mà là nhìn một bức địa đồ trên bàn, như có điều suy nghĩ. Ánh mắt ông ta nhìn trên địa đồ, cuối cùng dừng lại trên chữ sở. Ông ta ngồi trở lại ghế, thì thào hỏi. Ngụy Giang, ngươi nói một núi có thể chứa 2 hổ hay không? Không đợi Ngụy Giang trả lời, hắn lại tự nhủ. Bản tính của hổ vốn hung ác, khi 2 hổ tranh chấp, nhất định là có một con bị thương, có thể là lưỡng bại câu thương. Ngụy Giang nghĩ một chút rồi nói. Ở lão nô cảm thấy một núi này chứa hẳn không thể chứa 2 hổ. Nếu như 2 con hổ một đực một cái, không chỉ có thể cùng ở, con có thể sinh hổ con. Đây là một núi có thể chứa 3 hổ, thậm chí là nhiều. Trần Hoàng giật mình, sau đó liền cười hỏi. Cái lão già như ngươi lúc nào học được kiểu chọc cười này? Phú Hoang, một giọng nói thanh thúy từ ngoài cửa truyền tới. Người chưa tới, thanh âm đã tới trước. Triệu Mạn từ bên ngoài chạy vào. Trần Hoàng nhìn nàng rồi hỏi. Lại có chuyện gì muốn cậu Phủ Hoàng? Triệu Mạn đứng tại chỗ ủy khuất. Người ta chỉ muốn tới xem Phủ Hoàng. Trần Hoàng phất tay. Thôi được rồi á, nói là có chuyện gì? Triệu Mạn nắm góc áo rồi nói. Con muốn xuất cung chơi. Trần Hoàng nhẹ gật đầu. Đi á, mà nhớ kỹ mang thêm mấy thị vệ nha. Triệu Mạn giật mình kinh hãi. Phu Hoàng là đồng ý. Công chúa chưa xuất cát vốn không thể rời kinh. Kỳ thật ngay cả chính nàng đều cảm thấy yêu cầu vừa rồi có chút quá phận. Phu Hoàng khẳng định sẽ không đồng ý. Sau đó nàng sẽ oa oa kêu vài tiếng, rồi hồi cung cho mặt trượt. Không ngờ Phụ Hoàng lại dễ dàng đồng ý như vậy. Đây là thân Phụ Hoàng của nàng hay sao? Đi mau đi. Trần Hoàng nhìn nàng nói. Trẫm biết cỏ trong cung đợi chờ buồn chán. Ra ngoài hít thở không khí thì cũng tốt. Quỳ Giang, ngươi an bài 2 tên cung phụng đi theo công chúa. Triệu Mạn trợn to mắt, sau đó lại công thành vần trăng khuyết rồi cao hứng. Con biết Phụ Hoàng đối với con là tốt nhất. Nhìn nàng vui vẻ nhảy nhót chạy ra ngoài, ánh mắt Trần Hoàng lại một lần nữa nhìn về phía bản đồ, ánh mắt liếc qua lướt lại cái khu vực ở giữa 2 nước Trần Sở. Tại cửa cung, một nữ quan nhìn Triệu Mạn hỏi, công chúa, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Đi hộ bộ. Triệu Mạn dương dương đắc ý mà nói, Phụ Hoàng nói gia hỏa kia gặp chút phiền phức, chúng ta cùng nhau đi xem náo nhiệt. Tại nha môn hộ bộ. Tham kiến công chúa điện hạ. Nha dịch ở cửa ra vào cung kính thi lễ với Triệu Mạn. Tiểu nhân đi vào bẩm báo thượng thư đại nhân. Không cần đâu. Triệu Mạn khoát tay áo. Ta đi vào tùy tiện nhìn xem. Nhìn nàng đi vào. Một tên nha dịch ở cửa ra vào thật nhanh chạy tới cửa sau nha. Nhìn nàng đi vào. Một tên nha dịch ở cửa ra vào chạy thật nhanh tới sau nha. Trong hộ phòng, Đường Cảnh từ nha nội đi tới. Nhìn thấy một bóng người trong viện thì giật mình, thấy hơi ngạc nhiên hỏi. Công chúa tới tìm ta hay sao? Đường Cảnh ca ca cũng ở đây. Triệu Mạn nhìn hắn. Ta tới tìm Đường Ninh, ngươi có biết hắn ở đâu hay không? Đường Cảnh giật mình đứng nguyên tại chỗ. Đường Ninh đó hả? Đúng vậy, Đường Cảnh ca ca, ngươi không biết hắn ở đâu hay sao? Vậy thì ta lại tìm người khác hỏi một chút. Triệu Mạn đi tới bên cạnh một tên nha dịch trong viện rồi hỏi. Người biết Đường Ninh ở đâu hay không? Tên của Đường chủ sự, ở hộ bộ này có ai mà không biết. Nha dịch kia lập tức chỉ tới độ chi nha. Ở trị phòng của Đường chủ sự là ở đó. Hẹn gặp lại Đường Cảnh ca ca. Triệu Mạn phất tay với Đường Cảnh, nhảy nhảy nhót nhót mà tiến vào độ chi nha. Đường Cảnh đứng nguyên tại chỗ, song quyền nắm chặt, sắc mặt cũng tái nhợt. Đường Ninh ngồi trong trị phòng của mình, Trần Lan Trung đi, Vương Viên ngoại lang cũng đi theo. Hiện tại trị phòng này chỉ thuộc về một mình hắn. Trong trị phòng, tiếng bàn tính gõ lớp bớp, ngay từ đầu cảm thấy có chút ồn ào, nghe lâu lại cảm thấy rất là dễ nghe. Không chỉ êm tai còn hỗ trợ giấc ngủ. Hắn gục xuống bàn, mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy ngủ không quá dễ chịu, nếu có cái giường lớn thì tốt hơn. Một giọng nói thanh thúy đột nhiên truyền vào trong tai của hắn, Đường Ninh giật mình, lập tức tỉnh ngủ. Triệu Mạn đập một bàn tay lên trên mặt bàn, nhìn hắn rồi đắc ý. Tốt lắm, ngươi lại dám lười biếng, ta trở về sẽ nói cho phụ hoàng. Đường Ninh còn đang mơ mơ màng màng, lại bị nàng đập một phát dọa nhảy dựng cả lên, dụi dụi mắt rồi hỏi. Sao ngươi lỡ đây? Ta tới thay phụ hoàng nhìn xem, quan viên hộ bộ có lười biếng hay không? Triệu Mạn khoanh hai tay trước ngực, nhìn hắn rồi nói. Không nghĩ tới vừa tiến tới đã tóm được một cái, ta là muốn đi nói cho phụ hoàng. Không đợi Đường Ninh trả lời, nàng lại nói. Nhưng mà nếu ngươi mang ta ra ngoài chơi, ta có thể suy nghĩ, không nói cho phụ hoàng cái chuyện này. Tiểu nha đầu là uy hiếp ai đây? Đường Ninh không thèm động đậy rồi nói. Công chúa đừng có làm rộn, ta ở đây rất là nhiều việc á. Ai làm rộn cùng ngươi? Ngươi không mang theo ta đi, ta sẽ nói cho phụ hoàng. Mặc dù từ nhỏ nàng lớn lên ở kinh sư, nhưng luôn ở trong cung, cũng không quen thuộc kinh thành, chạy ra cung cũng không có biết đi nơi nào. Đành chỉ tới bắt một tên tráng đinh đi theo nàng. Không có ai thích hợp làm tráng đinh hơn Đường Ninh. Hộ bộ thượng thư Tiền Thạc nhận được thông báo, bước nhanh từ ngoài cửa đi vào, chắp tay rồi nói. Hộ bộ thượng thư Tiền Thạc tham kiến công chúa. Ngươi là hộ bộ thượng thư? Triệu Mạn nhìn hắn, con mắt đảo một vòng rồi nói. Bản công chúa lần này thay phụ hoàng tới tuần sát lục bộ, không nghĩ tới vừa tới đã thấy hắn đang lười biếng. Hiện tại bản công chúa phạt hắn theo giúp ta tuần sát bộ khác, ngược ý kiến gì hay không? Tiền Thạc nhìn Đường Ninh, nhảy mắt đối với hắn. Đường Ninh đứng người lên, chắp tay. Đại nhân, hôm nay Độ Chi Nha là công vụ bệ bộn. Độ Chi Nha còn có những kế sử thư lại nè. Nếu công chúa Điện Hạ mở miệng thì ngươi cứ đi cùng với công chúa. Đường Ninh khổ sở. Đại nhân, chuyện này không có được đâu. Tiền Thạc phất tay. Có cái gì mà không được? Chuyện này bán hoàng giúp người phê. Hoàng đế để hắn tới hộ bộ học tập, không phải để hắn làm tiểu thư lễ nghĩa. Nhưng gặp được thượng quan, một hiếp yếu sợ mạnh như thế, Đường Ninh có biện pháp gì? Ánh mắt của hắn vô thần nhìn Triệu Mạn rồi nói. Công chúa Điện Hạ, đi thôi. Triệu Mạn đưa tay giật giật mặt của hắn. Tỉnh đi, nhìn dáng vẻ chưa tỉnh ngủ của ngươi, đi trên đường cẩn thận bị xe ngựa đụng. Ầm một tiếng, ngoài cửa Đường Cảnh nhìn cái màn này, một quyền hung hăng đánh trên khung cửa. Chương 291, A A gặp nạn. Gặp được một vị cấp trên như thế, Đường Ninh tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Triệu A A đâu phải trừng phạt hắn đi cùng tuần kiểm tra lục bộ, rõ ràng đang trừng phạt hắn đi theo nàng ra ngoài chơi. Mặc dù không biết vì sao Trần Hoàng nóng đầu là hay quên uống thuốc, làm sao lại thả nàng ra ngoài, nhưng hộ bộ thượng thư đã ra lệnh, hắn không thể không nghe. Ngủ cùng Tô Hồ Ly rồi lại chơi cùng Triệu A A, một người là chị nuôi, một người là công chúa, hai người này đều không thể cự tuyệt. Con người sống trên đời có rất nhiều chuyện thần bất do kỷ. Một đoàn người ra khỏi hộ bộ, Hàn Minh đứng trong viện hộ bộ nhìn Tiền thượng thư. Đại nhân, Độ Chi Nha đang bệ bổn, làm sao ngài còn phê chuẩn cho đường chú sự nghỉ ngơi? Ta còn có biện pháp nào hay sao? Tiền Thạc nhún vai. Để công chúa chà đạp một mình đường chú sự, dù sao cũng tốt hơn là chà đạp có hộ bộ của chúng ta. Hàn Minh giật mình. Chà đạp? Nói sai á. Tiền Thạc khoát tay. Công chúa thật vất vả mới được xuất cung, cứ để đường chú sự theo nàng đi dạo. Sau khi ra khỏi hộ bộ nha môn, Triệu Mạn cũng không nói tới chuyện tuần tra kiểm soát lục bộ nữa, mà lúc này nàng đang hỏi Đường Ninh ở kinh sư này có món gì ngon, trò gì chơi vui, mang theo một đội thị vệ rêu rao khắp nơi, giống như là con gái nhà giàu mới nổi từ nông thôn chuyển tới. Tay trái nàng cầm mứt quả, tay phải cầm một món đồ chơi làm bằng đường, Nàng đưa đồ chơi bằng đường cho Đường Ninh rồi nói: Người giúp ta cầm một chút. Đường Ninh tiện tay đưa đồ chơi làm bằng đường do người bán hàng rong làm cho thị vệ sau lưng. Lần trước cùng mấy người tiểu ý đi dạo phố, cầm trên tay vài món đồ chơi làm bằng đường như thế này, kết quả là dẫn tới một đàn ông mật, hai ngón tay đều bị đốt sưng lên. Từ đó về sau hắn không đụng vào cái thứ này nữa. À, trên cây dù này vẽ bạch xà cùng Hứa Tiên gặp nhau trên cầu gãy. Triệu Mạn cầm một cây dù, mặt mày rạng rỡ mà khua tay. Mua. À, đây là bạch ấp kiếm và thanh hồng kiếm của bạch xà và thanh xà, ta cũng muốn. Còn đây là bảo liên đăng của Tam Thánh Mẫu, mua cho ta. Đường Ninh nhìn về thị vệ kia trả tiền, phất phất tay. Thôi được rồi, những cái vật này các người lấy đi là được, không có còn tiền. Triệu Mạn nhìn hắn nghi ngờ. Là vì sao? Đường Ninh rất hào phóng. Cửa hàng này là nhà ta mở, công chúa thích cái gì thì cứ lấy, coi như ta tặng cho ngươi. Đều là mấy vật không đáng bao nhiêu. Thuận tay đưa một nhân tình cho Triệu Oa Oa, nói không chừng lần sau nàng còn muốn giày vò hắn. Nghĩ tới những lễ vật này thì trong lòng sẽ sinh ra một chút cảm giác áy náy. Hóa ra đây là nhà ngươi mở. Triệu Mạn kinh ngạc. Vậy thì ta lại lấy thêm mấy món nữa. Nàng đưa tay chỉ rồi nói. Cái này, còn có cái này nữa. Đường Ninh cầm lấy một cái vòng tay, 100 ngọc, một túi thơm. Ba cái vật này hả? Triệu Mạn phất tay nói. Ba cái này ta không cần, còn lại lấy hết lên cho ta. Đường Ninh trầm mặt đi phía sau Triệu Mạn. Vừa rồi hắn không nên lắm miệng mà nói một cái câu kia. Nếu nàng chuyển hết đồ vật trong cửa hàng kia, thì hôm nay trở về, khẳng định Đường Nghiêu Yêu sẽ hủy hắn. Những vật trong cửa hàng này đều là của bọn hắn, Đường Ninh không thể một mình làm chủ. Tuy nói cuối cùng cũng chỉ để nàng lấy 10 vật, nhưng nếu Đường Nghiêu Yêu hỏi tới, hắn vẫn phải tìm một lý do khiến người tin phục. Triệu Mạn gặm đồ chơi bằng đường, đưa tay chỉ tới phía trước. Phía trước đang làm gì? Đi qua nhìn một chút. Đường Ninh nhìn qua một gánh xiếc ở đầu đường phía trước, đành nhấc chân đi theo. Gánh xiếc kia diễn xong, lại có một tiểu đồng bưng chiên đồng đi qua trước mặt của đám người. Triệu Mạn ném tới một thỏi bạc, khiến chiên đồng trong tay tiểu đồng kia nghiêng đi. Tiểu đồng cũng không lo mà nhặt đồng tiền rơi loạn trên mặt đất. Hắn nhặt thỏi bạc lên, cúi đầu cảm tạ. Tạ ơn phu nhân, tạ ơn phu nhân, phu nhân thiệt là tốt, chúc phu nhân và lão gia sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão. Triệu Mạn quay đầu nhìn một chút. Phu nhân ở đâu? Một lúc sau, Triệu Mạn đỏ mặt từ trong đám người đi ra, nhìn Đường Ninh mặt không đổi sắc, hung hăng mà đạp hắn một cước. Sao ngươi không giải thích? Đường Ninh ném một cước đoạt mệnh của nàng. Loại chuyện này càng tô thì càng đen, dù sao không phải là sự thật, còn gì giải thích làm gì? Triệu Mạn vẫn còn chút tức giận mà hỏi. Bản công chúa nhìn như đã lấy chồng hay sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nương tử nhà ta khi bằng tuổi công chúa đã gả cho người ta. Triệu Mạn nhìn hắn. Ngươi cho rằng bản công chúa không thể gả được đúng hay không? Ta nói cho ngươi biết, người muốn cưới bản công chúa có thể xếp từ cửa thành tới cửa cung. Đường Ninh không muốn vạch trần nàng. Đầu năm nay, người chỉ cần có chút bản lãnh thì ai mà muốn cưới công chúa. Tuy nói phò mã Trần Quốc không uất ức như vậy, cưới công chúa không bị đoạn mất hoạn lộ, nhưng chịu ảnh hưởng từ tiền triều hoặc các đại gia tộc trong kinh thì vẫn có mâu thuẫn với chuyện này. Huống chi cưới công chúa cũng không phải là cưới vợ, mà đón về một vị tổ tông. Một công chúa cả ngày cứ oa oa ở bên tay. Đường Ninh vỗ ngực. Người có gia thất không cần lo lắng chuyện này. Hắn nhìn Triệu Mạn một chút, không tiếp tục đề tài này mà hỏi. Bây giờ công chúa muốn đi đâu? Triệu Mạn nghĩ một chút rồi nói. Triệu Mạn nghĩ một chút rồi đưa tay vuốt bụng mà nói. Ta hơi đói bụng, đi ăn cơm. Đường Ninh nhìn một chút. Ờ, phía trước có một tủ lâu. Triệu Mạn lắc đầu nói. Nghe nói Thiên Nhiên Cư ở Kinh Sư làm đồ ăn rất là ngon, ta còn chưa có nếm qua. Thật vất vả mới ra ngoài, chúng ta đi Thiên Nhiên Cư. Ăn một bữa mà thôi, làm gì nhiều yêu cầu như vậy. Nếu đi Thiên Nhiên Cư thì không thể nói là sẽ có thêm phiền toái gì. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói. Đồ ăn ở Thiên Nhiên Cư đâu có gì đâu ngon. Ta biết một tủ lâu làm đồ ăn cũng không có tệ, nếu không thì chúng ta... Triệu Mạn nhìn hắn mỉm cười. Người nói không đi, ta lại muốn đi. Đường Ninh nghĩ. Ta cảm thấy vẫn nên tới Thiên Nhiên Cư nha. Triệu Mạn lại tươi cười. Vậy thì nghe ngươi. Đường Ninh phát hiện hắn vẫn coi thường Triệu Oa Oa này. Khi nàng ngốc thì không còn gì để nói, tới khi tin tưởng thì lại không gì giấu được nàng. Mang nàng tới Thiên Nhiên Cư, đặt một nhà cát, thân phận Triệu Oa Oa tôn quý, không ai có thể ngồi cùng bàn với nàng để ăn cơm. Nhưng Đường Ninh cũng không muốn giống các thị vệ khác ngày ngốc chờ ở bên ngoài. Khi nàng ăn cơm thì hắn tới tiểu viện của Tô Mị. Tô Mị nhìn thấy hắn thì kinh ngạc hỏi: sao lúc này ngươi đã tới rồi? Trong phòng Tô Mị không chỉ có một mình nàng, còn có lão bà lần trước mà Đường Ninh gặp. Đường Ninh đã bước một chân vào cửa, thấy thế thì lại lui trở về. Ta đi, các người cứ tiếp tục nha. Hắn đi quanh hậu viện, dẫm lên một tảng đá ở góc tường, mượn lực bay qua tường viện. Chào công tử. Trong viện có hai nữ tử nhìn thấy hắn, lập tức khom mình hành lễ. Nhờ bản sự dạy dỗ của Tô Hồ Ly, hai người các nàng bây giờ đã rất nghe lời. Đường Dư từ trong phòng đi ra, tới khi nhìn thấy hắn, thì trên mặt bà lập tức nở lộ ra nụ cười. Thời tiết đã dần lạnh, Mỹ Nhi đưa tới một chút da tử điêu, ta ở đây nhàn rỗi nên làm mấy cái áo. Trước lúc tuyết rơi, sẽ làm mấy chiếc áo lông cho con. Vừa rồi ở bên ngoài bị Triệu Oa Oa làm phiền bực, sau khi tới đây thì tâm tình mới bình tĩnh trở lại. Đường Ninh đi lên trước. Tạ ơn người. Người một nhà mà nói tạ ơn cái gì? Đường Dư cười. Con vào trong này ngồi đợi ta. Buổi sáng ta làm một ít bánh ngọt, đưa con nếm thử. Đường Ninh ăn bánh ngọt, Đường Dư ngồi đối diện với hắn, lẩm bẩm. Đã lâu không có nhìn thấy Thủy Nhi, không biết những ngày này nó như thế nào. Đường Ninh uống một hớp rồi nói. Mấy ngày nữa con sẽ mang nàng tới gặp ngài. Đường Dư lắc đầu. Thôi được rồi. Đường Ninh biết bà đang lo lắng cái gì. Yên tâm, con sẽ nghĩ biện pháp mà. Hắn lại ngồi lâu thêm một lúc, một thị nữ bước lên trước rồi nói. Công tử, Tô cô nương mời ngài ra ngoài một chuyến. Đường Ninh nhảy qua tường viện, nhìn thấy Tô Mị đứng trong sân chờ hắn. Hắn nhìn Tô Mị hỏi. Sao? Tô Mị liếc mắt nhìn hắn. Người bên ngoài là người mang tới. Cái gì bên ngoài? Đường Ninh vừa mở miệng, sau khi kịp phản ứng thì bước nhanh ra hướng tiền viện. Trong tiểu viện, Triệu Mạn đứng trong viện, một con thanh xà cuộn trên đầu vai của nàng, ung dung mà phun lưỡi trắng. Đi đi, mau đi xuống. Sắc mặt nàng trắng bệch, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Trong viện, mấy tên thị vệ dương cung bạc kiếm. Một bên khác, một lão giả áo xám và bà lão kia đang giằng co. Bầu không khí cực kỳ khẩn trương, Đường Ninh bước nhanh về phía trước, bắt lấy cái con thanh xà kia, ném cho Tiểu Đào đứng một bên xem náo nhiệt. Triệu Mạn như được đại xá, gần như chỉ trong nháy mắt đã nhảy dựng lên, hai tay ôm lấy cổ của hắn, giống như là gấu túi treo trên người hắn mà rung giọng. Rắn, là có rắn kia,